Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Truyện Ngôn Tình Audio. Hôm nay, Quy Quy xin gửi đến các bạn sách Giới Hạn Của Bạn Chỉ Là Xuất Phát Điểm Của Tôi, tập 2 của tác giả Mèo Maverick. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình, like và chia sẻ cho bạn bè nhé. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe sách vui vẻ. Chương 2. Tin tưởng chính bản thân mình, khả năng của bạn sẽ còn vươn xa hơn. Khả năng của con người là vô hạn, đừng tự đặt ra giới hạn cho cuộc đời mình. Khả năng của bạn còn lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn đạt được bây giờ. Hãy nghĩ cách để khai thác tiềm năng ấy. Thành tích trong tương lai sẽ khiến con người bạn hiện tại phải kinh ngạc. Một cô gái tỉnh lẻ chỉ tốt nghiệp cấp 2, nay thu nhập một năm lên đến hơn triệu tệ. Có những thứ người ta nghĩ rất đơn giản nhưng lại không hề đơn giản chút nào. Trước đây tôi có mua một cái giá treo quần áo nâng lên hạ xuống được. 8 giờ sáng thứ bảy, anh thợ mang đến nhà lắp. Tay nghề anh ấy vô cùng khéo léo, chẳng mấy chốc đã đo xong vị trí, khoảng cách và bắt đầu khoan lỗ. Tôi rất khâm phục, nếu để tôi làm, chắc 3 ngày cũng không xong. Tôi hỏi anh ấy đã làm nghề này bao lâu mà nhanh nhẹn, khéo léo đến thế. Anh nói bắt đầu làm công việc này từ năm 2004, khi mới đặt chân đến Bắc Kinh. Tính đến 2016 là đã làm được 12 năm rồi. Rất nhiều người khi mới đến Bắc Kinh đều bắt đầu bằng nghề này, nhưng làm được vài ngày lại nghĩ chẳng kiếm ra tiền nên chạy đi kiếm việc khác. Nhưng anh ấy thì cho rằng công việc này rất hay, thiên về kỹ thuật, không cần dùng quá nhiều sức, chỉ dùng sức cánh tay là chính. Nghề này ít người làm lâu dài, nhưng phải làm lâu mới có kinh nghiệm được. Anh đã gặp nhiều kiểu lắp khác nhau, có loại chất liệu gỗ, có loại treo trần, có loại treo ban công hoặc các kết cấu vật liệu ở cửa sổ. Mỗi không gian khác nhau sẽ có cách lắp khác nhau, vị trí tay cuốn khác nhau, cách kéo sợi thép cũng khác nhau. Nhờ kinh nghiệm, anh ấy chỉ cần nhìn qua đã biết phải làm thế nào. Nhiều thợ trẻ tuổi cứ nghĩ việc này rất đơn giản, nhưng đến nhà khách hàng lại không biết làm thế nào, phải gọi điện cho anh ấy. Cũng có khách hàng nghĩ việc này đơn giản, muốn tự mình lắp ráp, cuối cùng loay hoay mấy ngày liền không xong, lại gọi điện cho anh. Công việc kỹ thuật là như vậy, đều dựa vào tay nghề và kinh nghiệm. Chỉ khi hiểu sâu về công việc mới có thể kiếm tiền nhờ công việc đó. Nói đến kiếm tiền, anh thợ cười cười, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Anh ấy đã làm công việc này ở Bắc Kinh bao năm nay, cũng mua được nhà, được xe để con trai lấy vợ. Ở quê anh, con trai 27 tuổi mới kết hôn là muộn lắm rồi, nhưng con trai anh thích đọc sách nên đành mặc cậu ấy học. Tôi có hỏi giờ con trai anh ấy làm nghề gì, anh cười nói, nó là giáo sư. Tôi nói, làm thầy giáo tốt mà, đó là một nghề đáng kính, công việc, gia đình đều ổn định, thật tốt biết bao. Anh cười, vâng, tốt lắm, giờ tôi ở ngoài, chỉ nghĩ về con cái cũng thấy vui và yên lòng. Trong thôn, ai cũng nói tôi không cần phải cho con nhiều như thế, nhưng tôi thấy mình làm cha mẹ, tiền kiếm được, ai mà không muốn cho con. Con cái có sống tốt thì cha mẹ mới yên tâm được. Chị mua nhà chưa? Một lần tôi gặp tai nạn, phải đứng trước cửa hàng 4S đợi người ta đến kéo xe đi. Trong thời gian đợi, tôi có nói chuyện với cậu bảo vệ. Đó là một thanh niên chừng 30 tuổi, đầu đội mũ vành, mắt híp, hơi béo và hay cười. Nói chuyện được một lát, bỗng dưng cậu ấy hỏi, chị mua nhà chưa vậy? Tôi ngạc nhiên, không biết cậu ấy có ý gì, bèn trả lời, tôi mua rồi, sao thế? Cậu ấy nói, thế chị giỏi nhỉ, tôi cũng mua nhà rồi, ở Thông Châu. Lúc nói câu đó, giọng cậu ấy vô cùng kiêu hãnh. Tôi hiểu ra, cậu ấy hỏi tôi mua nhà chưa, chỉ để kể chuyện mình mới mua nhà. Cậu ấy nói tiếp, tôi đón vợ con lên đây hết, cả nhà sống cùng nhau. Vợ ở nhà trông con, còn tôi đi làm kiếm tiền. Tôi thường làm xuyên ca từ sáng đến tối nên không hay về nhà. Đàn ông mà, tôi muốn kiếm thêm chút tiền, chị nghĩ đúng không? Cậu ta nói gì đó liên thoáng một hồi, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi không biết trước đây cậu ấy làm gì, cũng không biết cậu ấy kiếm được bao nhiêu tiền, lại càng không biết cậu ấy mua nhà chỗ nào thông châu. Có thể chúng ta sẽ không tin một người bảo vệ có thể mua nổi nhà ở Bắc Kinh, nhưng điều đó có quan trọng gì? Cái chính là họ đã nỗ lực để mang lại cho vợ con một mái nhà yên ổn, hạnh phúc. Điều đó rất đáng tự hào. Câu chuyện ở cửa hàng 4S ngày hôm đó khiến tôi thật sự cảm động, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Thật khó tin, giờ một năm cô ấy kiếm được cả triệu. Một lần, Gấu Trúc nói với tôi, anh chàng Đại Vương, vốn là bạn học của chúng tôi đang đòi ly hôn vì cảm thấy vợ không quan tâm đến gia đình, không chăm sóc con cái. Tôi ngẩn người không biết nói gì. Tuy Đại Vương là bạn của chúng tôi, nhưng trong chuyện này, chúng tôi không thể bênh được. Đại Vương lớn hơn chúng tôi chục tuổi, mỗi tháng kiếm được 3-4 nghìn tệ, suốt ngày phải dựa vào tiếp tế của bố mẹ. Bố mẹ anh ấy thấy con trai điều kiện không tốt, mãi chẳng tìm được vợ, nên đành nhờ người mai mối cho một cô gái ở quê. Cô ấy lên Bắc Kinh và kết hôn với Đại Vương, sống cùng nhau, thu nhập của Đại Vương lại không cao, nên vợ anh ta suốt ngày phải chịu sự dòm ngó của bố mẹ chồng. Gần 2 năm sau, cô ấy sinh đôi 2 đứa con. Con vừa mới sinh xong đã bị bố mẹ chồng giữ dịch. Ông bà nghĩ cô ở tỉnh lẻ, không nuôi nổi con. Cô con dâu thấy tình cảnh như vậy, liền bán mạng đi làm kiếm tiền. Một cô gái chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, lần đầu lên thành phố nên không thể dễ dàng kiếm được công việc tốt. Cô bắt đầu bán quần áo, sau khi kiếm được ít tiền thì chuyển sang bán đồ cho người nước ngoài ở đường Tú Thủy. Được một thời gian, cô ấy thấy dịch vụ cho người nước ngoài là mảnh đất màu mỡ, có thể kiếm tiền được, nên đã mở một công ty nhỏ chuyên làm thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài ở Trung Quốc. Tôi cũng không rõ công việc này lắm, chỉ biết cô ấy cũng hay đi Mỹ, rồi dần chuyển sang môi giới nhà hoặc chữa bệnh tại Mỹ. Tôi hỏi Gấu Trúc, giờ cô ấy định thế nào? Gấu Trúc nói, cô ấy không muốn ly hôn, dù sao cũng là gia đình, có không tốt thì cũng là người một nhà. Mà cô ấy giờ một năm kiếm cả triệu tệ, lại còn trẻ. Nếu bỏ nhau thật, vẫn có thể lấy chồng khác, rồi sinh con cho người ta. Ôi, một cô gái đã có chồng mà một năm vẫn kiếm được hơn triệu tệ, tôi phải trấn tĩnh lại đã. Tôi bỗng muốốn được gặp người phụ nữ kia, muốn biết những năm qua cô ấy đã phấn đấu ra sao. Chỉ nghĩ đến những khó khăn trong quãng thời gian đó thôi đã đủ khiến người ta phải cảm phục rồi. Ba người họ, những con người nhỏ bé và bình thường nhất thành phố này, tôi không quen biết, cũng chưa từng nghe về quá trình phấn đấu của họ ra sao. Nhưng dáng vẻ đầy kiêu hãnh của họ ngày hôm nay đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Họ không học thức cao như chúng ta, gia cảnh không tốt, cũng chẳng có nền móng hay xuất phát điểm gì. Đến cả cơ hội oán trách cha mẹ hay xã hội bất công, họ cũng không có. Thành quả họ gặt hái được có thể trong mắt chúng ta là rất nhỏ bé, nhưng với tôi, nó thật sự đáng khâm phục. Họ không sáng chói như những người thành công hay xuất hiện trên tạp chí, truyền hình, cũng chẳng nhiều tiền, nhiều quyền như ai kia, nhưng họ đáng được mọi người tôn trọng. Không phải vì họ kiếm được tiền, mua được nhà, được xe, mà chính vì sự âm thầm nỗ lực và dáng vẻ lạc quan của họ. Họ cố gắng phấn đấu vì chính bản thân mình, vì gia đình và con cái. Họ luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, nhiệt huyết hết mình, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Sống trong thế giới đầy rẫy đam mê vật chất, quen thói, nhìn người sang mắt quàng làm họ, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy có những người, dù mặc quần áo gì, đeo túi gì, trang điểm thế nào, học thức ra sao, cũng luôn khiến bạn nể phục, muốn kết giao. Bởi câu chuyện cuộc đời họ rất chân thật, để lại cho bạn ấn tượng không thể nào quên. Có một loại người tránh càng xa bạn càng đáng giá. Chồng tôi là nhà thiết kế. Thời gian trước, khi sửa sang lại nhà cửa, anh ấy có hỏi ý kiến tôi Nhưng tôi là người không đặc biệt thích một phong cách nào, cái gì cũng muốn. Để dung hòa hết mọi thứ tôi muốn mà lại còn phải đẹp, không dễ dàng với chồng tôi chút nào. Một ngày, chồng tôi hớn hở khoe: "Cuối cùng anh đã biết em muốn phong cách như thế nào rồi." Em không nói, nhưng chính sự kén chọn của em đã giúp anh mở ra một cánh cửa, biết được phong cách hoàn toàn mới. Câu nói ấy khiến tôi nhớ lại một chuyện từ hồi còn đi thực tập. Hồi đó, tôi có gặp khách hàng là một phu nhân người Hồng Kông khó tính, hà khắc, thậm chí còn hơi điên. Công việc của tôi khi ấy là viết bài cho tạp chí MOOC, mỗi tháng một lần. Tôi chưa từng làm công việc này bao giờ, lại càng không biết MOOC như thế nào. Gu thẩm mỹ của người Hồng Kông tôi không rõ, nội dung của nó tôi càng chẳng hiểu. Mỗi tháng, tôi mất đúng 20 ngày để làm việc này. Đúng, một tháng đi làm 20 ngày. Tháng nào cũng vậy, thời gian khiến tôi cảm thấy suy sụp nhất chính là mấy ngày trước khi giao bản thảo. Tôi luôn cảm thấy mình đã làm rất tốt theo yêu cầu đặt ra, nhưng lần nào bà ấy cũng tìm ra được lỗi mới. Nếu không phải thay đổi về chữ thì là màu sắc không hòa hợp. Tôi cứ sửa xong lỗi này lại nhảy ra lỗi mới. Điều đó khiến tôi thật sự bất lực. Cứ hết tháng này sang tháng khác, thái độ của bà ấy vẫn không tốt hơn. Nhiều lần bà ấy còn quát ầm lên trong điện thoại: "Đây là chuyên nghiệp, các cô đừng có tùy tiện làm việc qua loa với tôi. Hôm nay làm ăn qua quýt với tôi, mai có thể sẽ qua quýt với người khác. Cả đời các cô đều sẽ tùy tiện như thế." Có lúc ông chủ sợ tôi không chịu nổi, còn cầm điện thoại nghe mắng chung. Mỗi lần như vậy, tôi đều nằm bò ra bàn, không còn chút sức lực nào. Mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại nghĩ: viết mỗi bài cho MOOC mà cũng liên quan đến cả đời người, sao bà ấy chưa nghỉ hưu đi nhỉ? Nhưng lâu dần tôi nhận ra tôi không còn buồn như thế nữa. Càng ngày tôi càng ít bị phê bình. Tôi đã nắm được cách viết nội dung, phối màu cũng như các yêu cầu chi tiết của MOOC. Về cơ bản, mỗi lần giao bản thảo, tôi chỉ cần nghe sửa, một hai chỗ đã được thông qua, không còn phải nghe mắng nữa. Sau khi không làm dự án đó nữa, tôi mới nhận ra nhờ sự khó tính của bà ấy mà tôi đã tiến bộ rất nhiều. Tự bản thân tôi cũng đã hà khắc hơn với chính mình. Trong công việc hay trong cuộc sống, chúng ta thường trách khách hàng khắt khe, chê họ là kẻ ngốc. Hồi còn đi làm, tôi cũng luôn cảm thấy bản thân viết rất hay, bản thân mình đọc còn thấy cảm động, thế mà khách hàng lại không hiểu. Tại sao họ lại nghĩ tôi đi sai hướng? Sao họ lại xóa phần tôi cho là hay nhất? Sau này, xem lại các tài liệu liên quan, tôi mới phát hiện ra những thứ khách hàng sửa bám sát chủ đề, logic và xuôi hơn tôi viết. Bài viết sau khi được sửa đều hay hơn trước cả trăm lần. Thế mà, lúc đầu tôi vừa sửa vừa chửi, vừa tăng ca vừa bực tức, cứ nghĩ khách hàng mở mồm là đề xuất này nọ, không quan tâm xem tôi tăng ca mệt thế nào, bực tức khó chịu ra sao. Nhưng cũng chính trong thời gian này, tôi dần tiến bộ, dù bản thân không nhận ra tôi có thể làm tốt được như thế. Trong cuộc đời, sẽ có nhiều lúc chúng ta bị người khác dồn ép, như điểm thi không cao, đàn chưa được hay, PowerPoint trình bày không đọt thì không đẹp. Đó không phải là vì chúng ta làm không tốt, mà do lười biếng, không muốn sửa cho tốt hơn thôi. Dù hiện tại vẫn có một số khách hàng khó tính hay yêu cầu này nọ, nhưng tôi đã học được rằng khi khách hàng có ý kiến khác, khá cần suy nghĩ xem lời nói của họ có hợp lý không, khác suy nghĩ của mình như thế nào. Phải bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình, đứng ở góc độ khách quan để xem xét tại sao khách hàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mỗi lần như thế, tôi đều nhận ra bản thân mình chưa thực sự chu đáo, vẫn là khách hàng lợi hại hơn rất nhiều. Tôi vẫn luôn nhớ vị phu nhân năm nào và thầm cảm ơn bà. Chính bà đã giúp tôi từ một người luôn cho mình là giỏi, biết điểm yếu của mình ở đâu và dần tiến bộ hơn. Bà cũng giúp tôi hiểu được cầu toàn là đòn bẩy, giúp mỗi người tiến bộ hơn, ép họ đến giới hạn chính họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Thời gian trôi qua, tôi cũng trở thành một phu nhân khó tính, dồn ép người xung quanh đến phát điên. Một số liệu nhỏ, màu sắc, ô bảng hay văn bản Word, chỉ cần không vừa ý tôi, đều yêu cầu sửa đi sửa lại. Cũng có lúc tôi cảm thấy bản thân mình quá hà khắc, nhưng khi đọc được các tác phẩm tinh tế, thấy đồng nghiệp ngày càng gặt hái được nhiều thành quả, tôi cảm thấy sự hà khắc của mình không phải vô nghĩa. Chúng ta không thể biến chính mình thành những kẻ tùy tiện được. Mỗi thử thách trong đời, người khác nghĩ là ganh đua, nhưng lại mang đến cho bạn cơ hội để hoàn thiện bản thân. Tôi đã nhận ra điều đó và tận dụng để giúp bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không oán trách người khác ngốc nghếch hay than phiền họ không thấy được cái đẹp ở tôi, bởi thật ra kẻ ngốc nhất ở đây lại chính là mình. Không ai góp ý cho bạn mới là điều đáng sợ nhất. Không hiểu điều này thì bạn mãi mãi chỉ là kẻ đi làm thuê bán sức kiếm sống mà thôi. Bạn tôi hay phàn nàn cô trợ lý mới tuyển khiến anh ấy chỉ muốn cho nghỉ việc, làm việc rất thụ động, bảo gì làm lấy, nói một biết một, thậm chí ngay cả một còn không biết cặn kẽ. Đặt phòng khách sạn thì thường xuyên đứng giữa sảnh khách sạn rồi mới phát hiện ra không đặt được. Đặt vé máy bay thì đến sân bay mới biết không quét được vé. Thật sự không biết tại sao năng lực lại kém như vậy. Tôi cũng từng làm trợ lý. Hồi ấy tôi đã được chứng kiến câu chuyện mua khoai tây như thế này. Trương Tam và Lý Tứ làm chung một cửa hàng, mức lương như nhau. Sau một thời gian, Trương Tam liên tục được thăng chức, còn Lý Tứ vẫn dậm chân tại chỗ. Lý Tứ nghĩ hoài không ra, sao ông chủ lại nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy. Một hôm, ông chủ bảo Lý Tứ: "Lý Tứ, cậu ra chợ xem sáng nay người ta có bán khoai tây không?" Một lát sau, Lý Tứ trở về báo lại: "Chỉ có một người nông dân kéo một chiếc xe đến bán thôi." "Có nhiều không?" ông chủ lại hỏi. Lý Tứ không để ý đến. Lý Tứ không để ý nên vội vàng chạy ra chợ, sau đó quay lại báo cáo: "Tổng cộng 40 bao khoai tây tất cả ạ." "Giá thế nào?" "Nãy ông không bảo tôi hỏi giá cả." Lý Tứ ấm ức trình bày. Ông chủ lại gọi Trương Tam đến. "Trương Tam, cậu chạy ra chợ xem sáng nay có ai bán khoai tây không?" Trương Tam nhanh chóng từ chợ quay về, báo cáo một lèo với ông chủ: "Hôm nay ở chợ chỉ có một ông nông dân bán khoai thôi. Tất cả có 40 bao, giá khoảng 2 đồng rưỡi nửa cân. Tôi xem qua rồi, chất lượng khoai khá tốt, giá cũng rẻ, nên có lấy luôn một củ về đây cho ông xem thử." Trương Tam vừa nói, vừa lấy khoai đưa ông chủ. "Tôi nghĩ khoai tây rẻ thế này, mình bán có thể kiếm được. Theo lượng tiêu thụ trước giờ của chúng ta, 40 túi khoai một tuần là hết. Nếu chúng ta mua hết, sẽ được giá rẻ. Vì thế, tôi đã đưa ông nông dân đó về đây. Ông ấy đang ngoài cửa đợi ông trả lời." Hồi còn làm trợ lý, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo lắng. Ông chủ là sếp lớn, chỉ sợ có chỗ nào mình suy nghĩ chưa cẩn thận, lại phiền sếp phải chỉ bảo thêm. Yêu cầu tôi đặt ra cho chính mình là không bao giờ được nói với sếp. Ông không nói nên tôi không làm. Nghe thì có vẻ bản thân nói có lý, nhưng thật ra là mình không làm hết chức trách. Ai cũng nói trợ lý là một cương vị nhỏ, có phần giống với thư ký. Nhưng một trợ lý giỏi giang ở công ty khách hàng đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về công việc này. Trong buổi họp đầu tiên với khách hàng, ông chủ bên ấy chỉ ngồi im không nói lời nào, hầu hết là trợ lý tiếp chuyện chúng tôi. Cô ấy hiểu rõ ý định của sếp mình, đến nỗi những gì cô ấy nói đều là điều ông chủ cô ấy muốn nói và muốn làm. Giữa cuộc họp, ông chủ có nói 2-3 câu nhưng không được chính xác cho lắm, nên cô trợ lý phải sửa lại. Ông ấy cười gượng nhưng vô cùng kiêu hãnh nói: "Những gì trợ lý tôi nói mới chuẩn nhé." Ai cũng biết trợ lý giỏi là người đại diện phát ngôn cho ông chủ, nhưng không ngờ trên đời này lại có người đến mức này. Sau này khi đã thân quen với cô trợ lý ấy, tôi có hỏi: "Sao cô lại giỏi vậy?" Cô ấy nói: "Lúc mới vào làm, lương của tôi chỉ 4.000 tệ một tháng. Một lần, sếp không dặn tôi phải làm gì, nhưng lại trách tôi không làm. Vì thế, tôi quyết định xin nghỉ việc. Sếp cứ suốt ngày giục việc, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu. Lúc ấy, sếp tôi có nói, lương của trợ lý có thể cao ngoài sức tưởng tượng, có tăng gấp 10 mấy lần bây giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng trước hết phải làm tốt đã. Như trợ lý giám đốc của công ty kế bên, cô ấy đã làm trợ lý được 10 năm rồi." Tôi đã quan sát rất lâu, còn thường xuyên mời chị trợ lý ấy đi ăn để học hỏi, Bí quyết của chị ấy chỉ vẹn vẹn một từ: chủ động. Chủ động suy nghĩ, làm trước khi sếp yêu cầu sẽ giúp bản thân nắm quyền chủ động. Tâm trạng cũng tốt lên, công việc lại nhẹ nhàng, không mệt mỏi nữa. Bên cạnh đó, sếp cũng sẽ tín nhiệm mình hơn rất nhiều. Tôi nhận ra, chủ động không chỉ là hành động, mà còn là phương thức tư duy. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người làm thuê và ông chủ. Rất nhiều người luôn đợi ông chủ giục mới làm, không giục không làm. Người như thế sẽ không thể có cái nhìn bao quát, mãi mãi chỉ đi làm thuê với mức lương rẻ mạt mà thôi. Bởi vì họ luôn suy nghĩ, chỉ là người làm thuê, cần gì chăm chỉ. Thực tế, chúng ta nên kinh doanh, quản lý chính bản thân mình như ông chủ kinh doanh công ty vậy. Hãy tự đưa mình lên vị trí cao, đừng đợi đến ngày rồi đòi ông chủ thăng chức tăng lương. Chẳng có lý nào ông chủ phải ngày ngày kiếm tiền trên núi đao biển lửa, còn bạn lại yên vị nằm nhà đếm tiền. Nhiều người nghĩ công ty là của ông chủ vì ông ấy kiếm được nhiều tiền, còn bản thân mình chỉ kiếm mấy đồng lẻ, không thể lấy tiền của người bán bắp cải để lo cho người bán bột mì được. Vậy chỉ có bản thân mình chịu thiệt. Nếu bạn luôn tính toán thiệt hơn trong công việc, người thiệt thòi không phải là ông chủ, họ chỉ cần thay người khác là xong. Người thiệt thòi nhất chính là bạn. Đừng chỉ biết chấp nhận với ông chủ. Bạn sẽ mãi chỉ là kẻ đi làm thuê rẻ mạt nhất, vất vả, mệt mỏi nhất. Có người từng nói với tôi, sếp tôi chẳng biết gì ngoài chỉ tay năm ngón, sao tôi phải làm thuê cho một người như vậy? Dù ông chủ của bạn là người như thế nào, bạn cũng phải làm việc vì chính bạn. Nếu ông chủ của bạn chẳng biết gì còn bạn thì biết tuốt, sao bạn không phải là ông chủ? Nói đi cũng phải nói lại. Nếu thật sự ông chủ không giỏi bằng bạn, vậy chẳng phải ông ấy sẽ không thể tách khỏi bạn sao? Đây cũng là chuyện tốt mà. Công việc lương tháng 4.000 và lương tháng 40.000 có khác nhau không? Thật ra khác nhau không nhiều, chỉ là công việc lương tháng 40.000 tốn nhiều chất xám hơn, làm nhiều hơn chút thôi. Nếu ngay cả điều này bạn cũng không nghĩ thông, không làm được, thì đến 4.000 bạn cũng khó kiếm, quy luật tự nhiên sẽ đào thải bạn. Nỗ lực chưa chắc đã giúp bạn thành công, phương thức tư duy mới quyết định số phận của bạn. Tôi thường nhận được nhiều câu hỏi na ná nhau, đại ý là có những người cảm thấy bản thân mình rất cố gắng, làm việc siêng năng, không bao giờ đến muộn, hết giờ làm thì đọc sách, tập thể dục, viết lách không thiếu việc gì, nhưng bản thân lại không có chút thành quả nào, công việc cũng chẳng tiến triển, không phải cứ kiên trì nỗ lực thì sẽ thành công sao? Trước đây tôi cũng từng nghĩ chỉ cần nỗ lực thì chắc chắn sẽ thành công, nhưng tuổi càng cao, nhìn thấy nhiều người, nhiều việc, tôi mới hiểu ra rằng nỗ lực chưa chắc đã giúp bạn thành công, phương thức tư duy mới quyết định số phận của bạn. Thường có câu, thái độ quyết định hành vi quyết định kết quả. Thái độ chính là phương thức tư duy quan trọng nhất. Cách suy nghĩ của người trưởng thành trực tiếp quyết định hướng đi tương lai, chứ không phải việc bạn đã cày bao nhiêu đêm, chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Anh ta chẳng có tài cán gì, dựa vào đâu mà làm lãnh đạo. Có một thời gian, nhóm của tôi thay lãnh đạo mới. Người này luôn đẩy hết vấn đề của khách hàng cho chúng tôi, lại chẳng bao giờ chịu tăng ca. Mỗi lần anh ta vô trách nhiệm, đẩy hết vấn đề nan giải cho tôi lại chán nản, phàn nàn với đồng nghiệp. Nếu những vấn đề quan trọng chúng ta đều xử lý hết thì cần lãnh đạo làm gì? Mọi công lao đều thuộc về anh ta, trong khi người ngày đêm vất vả lại là chúng ta. Sao bất công như vậy? Ngoài dữ liệu của tôi, người em đồng nghiệp lại bình tĩnh nói: thứ nhất, lãnh đạo càng như vậy càng tạo cơ hội cho chúng ta rèn luyện bản thân. Lãnh đạo quá giỏi, chẳng phải chúng ta chỉ có thể làm những việc linh tinh sao? Thứ hai, chị có than trách cũng không có tác dụng gì. Nếu chị không vừa ý, chỉ có hai con đường. Một là nghỉ việc, hai là nhẫn nhịn. Nhưng ra đi, có chắc sẽ gặp được lãnh đạo tốt hơn không? Thứ ba, để lên đến vị trí ấy, anh ấy hẳn phải có điểm nào đó hơn người. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Chúng ta không vừa lòng thì có thể được thăng chức tăng lương sao? Hay năng lực bản thân sẽ được nâng cao? Không hề, ngược lại, chúng ta nên trau dồi bản thân, học hỏi lãnh đạo, đó mới là việc đúng đắn. Câu nào em ấy nói cũng đều có lý cả. Đúng là năng lực của lãnh đạo mới không cao, nhưng rất biết quan tâm đời sống cấp dưới. Ai đau ốm đều ân cần hỏi han. Anh ta lại có khả năng kết nối khách hàng. Rất nhiều người giờ không còn hợp tác, nhưng vẫn thường xuyên nhắc với chúng tôi về anh ấy. Lãnh đạo mới cũng là người dễ gần, thường dẫn chúng tôi ra ngoài ăn chơi giải trí sau giờ làm. Trước kia chúng tôi luôn nghĩ vì năng lực kém nên anh ấy mới nịnh nọt nhân viên làm việc cho mình. Giờ nghĩ lại, đúng là bản thân đã quá nông cạn. Bởi vậy, nhiều người trong chúng ta thoạt nhìn có vẻ rất năng lực, ngày ngày tăng ca, làm việc mệt bã cả người, nhưng tư duy lại dậm chân tại chỗ, lúc nào cũng oán trách, tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Họ nỗ lực nhưng đi kèm bực dọc và tự kiêu, không bao giờ nhìn thấy ưu điểm của người khác, lại càng không thể lấy ngắn nuôi dài. Jack Ma không xuất thân từ ngôi trường danh tiếng, chẳng qua vẫn là một trong những người giàu có nhất trên thế giới sao? Tôi từng viết một bài báo, sự khác biệt giữa trường nổi tiếng và trường vô danh ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chúng ta. Một vài người đã để lại bình luận, học trường tốt có tác dụng gì? Jack Ma không xuất thân từ trường danh tiếng nhưng vẫn rất thành công đấy thôi. Lần khác tôi viết, phụ nữ nhất định phải nỗ lực nâng cao bản thân, độc lập kinh tế, muốn tìm người đàn ông như thế nào thì bản thân phải đạt đến trình độ đó. Liền có người phản bác, ai nói phụ nữ nhất định phải có kiến thức và độc lập kinh tế? Cô X hàng xóm của tôi thu nhập còn thấp hơn tôi nhưng vẫn lấy được chồng gia đình danh giá đấy thôi, sao chị biết tôi không thể như vậy? Đọc những lời bình luận như vậy, tôi chỉ nghĩ, được chứ, các cô đều có thể, không những trở thành người giàu có, lấy chồng hào môn mà còn lên cả trời. Jack Ma không tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng ông ấy có những phẩm chất ưu tú như ý chí hơn người, kiên trì không mệt mỏi. Còn bạn, không học hành, không kỹ năng, bạn còn có gì nữa? Hàng xóm của bạn không có gì, vẫn lấy được chồng gia đình giàu có, sao bạn chắc chắn cô ấy không có điểm nào hơn người? Biết đâu cô ấy từng cứu mạng bố mẹ chồng thì sao? Có những lúc bạn chưa cố gắng nhưng đã bắt đầu ảo tưởng, áp đặt những hình ảnh cực đoan cho mọi người xung quanh để tôn lên năng lực yếu kém của mình. Chỉ cần có người ra đường mua vé số trúng giải độc đắc, hay gặp tiếng sét ái tình với anh chàng nhà giàu nào đó, hoặc giả có người học hành lông bông nhưng vẫn trở thành phú hào địa chủ, bạn lập tức tin rằng dù mình có tồi tệ thế nào cũng sẽ gặp được may mắn, rồi bắt đầu mơ tưởng hão huyền về một cuộc đời tươi đẹp. Bạn chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc, còn những cốt lõi như ưu điểm, phẩm chất, tinh thần của người khác bạn coi như vô hình. Thậm chí, việc bạn và họ khác nhau thế nào, bạn cũng nhắm mắt coi như không thấy. Bạn chỉ biết nhìn vào sự giàu có của người khác mà không thấy những cố gắng, nỗ lực và tư duy của họ. Bạn luôn muốn làm việc lớn nhưng không biết nắm lấy cơ hội, cho rằng xã hội không công bằng. Bạn chỉ nhìn vào bề nổi của sự việc, đã bắt đầu mơ tưởng về cuộc đời tốt đẹp phía trước. Tưởng tượng bao năm như vậy, nếu may mắn, chắc giờ bạn đã có chút thành công rồi. Nếu bạn cứ cố chấp như vậy trong việc, có lẽ đã sớm trở thành CEO rồi. Gần đây, tôi nhận được 4 năm bức thư cảm ơn từ các bạn được tôi giới thiệu một trang web học tiếng Anh. Nhờ đó, trình độ của họ nhanh chóng được cải thiện, có thêm nhiều cơ hội trong công việc. Tôi đã học trên web đó 1 năm, cảm thấy cách học đơn giản mà hiệu quả, chi phí lại ít nên đã giới thiệu cho mọi người trên Weibo. Nhưng mỗi lần như thế, luôn có người nói tôi đang quảng cáo hoặc bóng gió, thiếu tiền đến thế cơ. Họ trả bạn bao nhiêu tiền? Trang web này mà cũng thu tiền sao? Những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại khiến tôi sốc vô cùng. Đây không phải minh chứng rõ ràng cho việc phương thức tư duy khác nhau mang lại kết quả khác nhau sao? Trong khi đó, lại có những người ghi chép hết các tài liệu học tập rồi tự mình nghiên cứu cái nào phù hợp thì lặng lẽ kiên trì theo đuổi. Sau vài tháng, bản thân có sự tiến bộ rõ rệt. Tôi có biết một nữ sinh, mỗi buổi học 25 phút đều ghi chép tỉ mỉ. Hôm nay thầy giáo nói gì, mình đã nói sai chỗ nào sửa ra sao. Mỗi lần học xong đều gửi lên Weibo và tag tôi vào để tôi nhìn thấy sự tiến bộ của cô ấy. Tuy ít khi trả lời, nhưng tôi rất cảm động trước sự chăm chỉ của cô ấy. Những người như vậy muốn học không tốt cũng khó. Có người hỏi tôi, chị thường nói phải tự đầu tư cho chính mình, tham gia các buổi đào tạo, chị tìm những lớp ấy ở đâu? Tôi liệt kê vài địa chỉ tôi biết. Mấy ngày sau, có người hỏi lại tôi, những chỗ chị nói đều thu phí mà tôi lại nghèo, không có chỗ nào miễn phí à? Cũng có người đến đăng ký, học được mấy buổi, liền nói với tôi, chị giới thiệu kiểu gì thế? Dịch vụ chăm sóc khách hàng không kiên nhẫn chút nào, hết giờ là tan ca, vấn đề của tôi còn chưa xử lý xong mà không tăng ca à? Luôn có một số người không bao giờ tận dụng cơ hội học tập, mở mồm ra là đòi miễn phí. Tư tưởng bảo thủ, thấy điều gì mới lạ đều nghĩ đang lừa tiền. Chỉ cần miễn phí là bất chấp, mặc định dịch vụ miễn phí như dịch vụ trả tiền, dùng dịch vụ trả tiền như mình là khách siêu VIP. Nộp tí tiền thì coi mình là thượng đế, có thể khiến cả thế giới vây quanh. Nếu bạn cứ cố chấp như vậy trong công việc, có lẽ đã sớm trở thành CEO rồi. Hồi còn đi học, có những người rất nỗ lực, ngày nào cũng học đến tối tăm mặt mũi, nhưng thành tích vẫn chẳng đâu vào đâu. Lại có người chấp bạn làm 10 bài, mình mới làm 1 bài, ngày ngày chơi bóng rổ nhưng thi vẫn đứng thứ nhất. Trước kia, tôi cứ cho rằng những người như vậy thông minh sẵn có, sau mới hiểu họ là người biết cách tư duy, mà tư duy thì không thể chỉ thức thâu đêm suốt sáng là có được. Cùng học một thầy, cùng ngồi một lớp, nhưng cách tư duy khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác biệt rõ rệt. Tại sao trong xã hội luôn có một số người nổi bật, còn những người khác lại rất bình thường? Lẽ nào vì họ chưa đủ nỗ lực? Theo quan điểm của tôi, tư duy, nhận thức và tầm nhìn sẽ quyết định hướng đi của mỗi người trong xã hội. Chúng ta nỗ lực đi làm kiếm tiền, không chỉ vì muốn trở thành người giàu có, mua được nhà, được xe, ăn uống vui chơi thoải mái. Quan trọng hơn, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt và nhận thức của bản thân. Con người biết cố gắng là bởi trong lòng họ có ham muốn lớn lao về những điều tốt đẹp. Một người có nhận thức mới biết cách tư duy, có khát vọng mới cam tâm tình nguyện phấn đấu nỗ lực. Bề ngoài có vẻ bạn đang rất cố gắng, nhưng thực tế nhận thức và tầm nhìn của bạn chỉ là vùng trời nhỏ bé trên đầu bạn. Người khiến bạn cảm động là chính bản thân bạn. Bạn cố gắng tìm kiếm lối đi tắt giúp mình nhanh chóng thành công. Bạn muốn vất vả một lần rồi cả đời nhàn nhã, nhưng bạn chẳng bao giờ chuyên tâm làm việc gì được một tiếng đồng hồ. Ngày nào bạn cũng gào thét phải nỗ lực, nhưng mới chỉ làm một chút bạn đã lo mình không làm nổi. Vậy mà bạn luôn coi thường sự nỗ lực của người khác. Bạn thấy người khác thành công, bạn nghĩ người ta có xuất thân đặc biệt hoặc cha nuôi bí mật nào đó. Nói chung là không phải dựa vào sức mình. Ngày nào bạn cũng nỗ lực, nhưng không chịu dừng lại để quan sát và tìm hiểu phương pháp của người khác. Tôi từng đọc nhận xét của một cô giáo như sau. Nhìn thấy được thì gọi là khoảng cách, nhìn không thấy càng gọi là khoảng cách. Ý thức được thì là khoảng cách, ý thức không được cũng là khoảng cách. Những thứ không nhìn thấy, không ý thức được chính là sự khác biệt trong tư duy. Khác biệt lớn nhất giữa bạn và những người tài giỏi hóa ra là... Luôn có người hỏi tôi, chị Tinh, bài viết của chị nhắc đến nhiều người giỏi thế, chị có thể cho em Weibo hay số WeChat của họ để em học hỏi chút không? Chị Tinh, bao nhiêu người tài chị nhắc đến, họ học thế nào vậy? Chị có thể hỏi họ giúp em phương pháp và tài liệu học được không? Xin lỗi cho tôi được nói thẳng, đúng là họ có rất nhiều tài liệu, nhưng bạn có lấy cũng chẳng tác dụng gì, bạn có đọc 10 lần cũng không ích gì, bởi sự khác biệt giữa bạn và họ không phải ở tài liệu học, không phải bạn cứ làm giống họ là được. Điểm khác biệt cốt lõi ở đây chính là tinh thần, thái độ sống và học tập. nội tại của mỗi người sẽ quyết định thành tích đạt được, chứ không phải chỉ do đọc một cuốn sách hay áp dụng phương pháp học tập nào. Tôi đã nghiên cứu vấn đề này từ lâu. Ban đầu, tôi còn thường xuyên tìm gặp những người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau để được họ tư vấn phương pháp. Nhưng lâu dần tôi phát hiện, phương pháp không phải vấn đề. Mấu chốt ở đây là nghị lực của mỗi người. Nếu không thể kiên trì, nhẫn nại, lạc quan, dũng cảm thì có làm gì cũng không đạt được thành tựu. Ngược lại, còn chìm đắm trong cảm giác hối hận và thất bại. Tôi sẽ ví dụ từ việc học tiếng Anh. Tôi có một người bạn tên là Kuala Tiểu Vũ, trước làm trưởng nhóm phụ đề phim ở Garden of Eden. Cô ấy đã từng tham gia làm phụ đề nhiều bộ phim như Prison Break, The Pursuit of Happiness, Mr. Bean Holiday, Pirates of Caribbean, The Bucket List. Hồi cấp 3, tiếng Anh của cô ấy rất kém. Đến lúc vào đại học mới vùi đầu học hành và thi được học vị thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội của trường Đại học Washington ở St. Louis. Chuyên môn hiện nay của cô ấy là trị liệu, tư vấn tâm lý lâm sàng và sức khỏe bệnh thần kinh. Cô ấy đã xuất bản 2 cuốn sách bestseller. Hiện giờ, cô ấy đã kết hôn và có con. Bao năm phấn đấu, hai vợ chồng đã mua được một ngôi nhà khang trang, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Rất nhiều người đã hỏi cô ấy cách học tiếng Anh. Tôi cũng từng nghĩ chắc chắn cô ấy phải có phương pháp đặc biệt nào đó. Bao nhiêu người học tiếng Anh suốt nhiều năm trời như vậy, nhưng chỉ có cô ấy nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ, còn chúng tôi thì không. Sau đó, tôi có tìm đọc cuốn sách đầu tiên của cô ấy và biết được phương pháp cô ấy học tiếng Anh. Chẳng có lối đi tắt nào cả, đều nhờ ham học và khổ luyện mà thành. Ví dụ, để nhớ từ đơn, lúc nào cô ấy cũng mang theo bên người sách từ vựng, học mọi lúc mọi nơi. Thậm chí khi xếp hàng lấy cơm trong nhà ăn, cô ấy cũng dở sách ra đọc đi đọc lại cho nhớ. Để luyện khả năng nghe, buổi sáng chưa đến 6 giờ, cô ấy đã dậy, mang máy ra ngoài hành lang nghe VOV. Cô ấy không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiên trì, bởi tiếng Anh là một loại năng lực, mà năng lực nào cũng cần rèn luyện lâu dài mới có thể nền tảng vững chắc. Trong cuốn sách của cô ấy còn kể nhiều câu chuyện từ hồi thực tập bên Mỹ. Những câu chuyện này giúp tôi nhận ra một điều: muốn thành công thì không được chịu thua, bạn phải lạc quan và mạnh mẽ. Bất luận gặp khó khăn gì cũng phải cổ vũ tinh thần bản thân, tạo dựng niềm tin mình sẽ làm được. Cùng học tiếng Anh, mua bao nhiêu tài liệu, tra từng quyển từ vựng, nhìn thì có vẻ bạn chăm chỉ lắm. Nhưng bạn có chắc mình đủ tinh thần học hỏi, quyết không chịu thua, kiên trì đến cùng hay không? Hay bạn cũng như đa số người ngày ngày than khóc: tôi không biết từ này có cách gì hay không? Thật ra, bạn không thiếu phương pháp học, cũng không thiếu tài liệu, lại càng chẳng phải người khác có siêng năng lực hơn bạn. Cái bạn thiếu chính là sự kiên trì và tỉ mỉ. Kaula từng nói: chẳng có bí kíp hay lối tắt nào cả, chỉ cần bạn tìm được phương pháp học phù hợp với bản thân và kiên trì đến cùng, chắc chắn bạn sẽ cải thiện được trình độ. Có thể bạn không tin, nhưng đây chính là phương pháp học hiệu quả nhất. Tôi có quen một bà mẹ rất quan tâm đến việc học của hai đứa con nhỏ. Là một nhà tạo mẫu nổi tiếng, hàng ngày làm việc ở cửa hàng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Khách hàng toàn những minh tinh màn bạc, nhưng cô ấy vẫn dành thời gian nghiên cứu kỹ tất cả các trường quốc tế lớn nhỏ trong nội thành Bắc Kinh. Cô ấy lập một nhóm gồm các phụ huynh quan tâm đến giáo dục quốc tế. Nghe cách cô ấy nói chuyện, bạn sẽ thấy cô ấy có cái nhìn riêng về giáo dục gia đình và tương lai của các con. Nhắc đến quá trình phấn đấu hồi trẻ, cô ấy kể: vừa tốt nghiệp, cô ấy trở thành thợ cắt tóc của Sinian Salon, một tháng kiếm được 200 tệ. Nhiều người làm cùng cô ấy hồi đó giờ không còn liên lạc nữa. Suốt 10 năm trời theo nghề, cô ấy không ngừng cố gắng để có được như ngày hôm nay, người người ngưỡng mộ. Thu nhập một ngày của cô ấy giờ bằng cả tháng thu nhập của người khác. Cô ấy còn vay mấy trăm nghìn tệ để mua nhà và trả hết nợ trong vòng một năm. Tất cả những thứ cô ấy có được là nhờ từng giây từng phút đứng tạo mẫu cho khách. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện phiếm với nhau vào buổi tối. Hơn 10 giờ cô ấy mới nghỉ, vừa ngồi xuống uống ngụm nước là tham gia cuộc thảo luận của chúng tôi ngay. Tuy chỉ quen biết chứ không thân, nhưng qua tiếp xúc tôi biết quá trình phấn đấu mà cô ấy kể là thật. Và tôi lại càng cảm phục người phụ nữ ấy hơn qua cách cô ấy kiên trì trong việc nuôi dạy con cái. Mỗi ngày tôi đều đợi bài chia sẻ của cô ấy vì lười tự mình nghiên cứu. Chẳng lẽ tôi không biết tầm quan trọng của giáo dục trẻ em? Chẳng lẽ những trường học kia không cho tôi vào tìm hiểu? Chẳng lẽ tôi không thể tự tìm tài liệu, một mình đi khảo sát? Tôi có thể chứ, nhưng tôi thiếu sức mạnh, sự kiên trì và tính cẩn thận như cô ấy. Bởi thế, trong lúc cô ấy chia sẻ những điều bản thân tâm đắc giúp các con đưa ra lựa chọn phù hợp điều kiện gia đình, tôi chỉ có thể ngồi tám chuyện vớ vẩn. Những người như cô ấy có đi nhổ cỏ cũng sẽ nhổ giỏi hơn người khác. Tinh, khí, thần là ở chỗ đó. Nếu lấy ví dụ về những người quá giỏi như này, có lẽ bạn sẽ không thấy hết sự khác biệt. Vậy chúng ta cùng bàn tới một ví dụ đơn giản. Trước kia tôi có đăng tải một bài về TAD, tổ chức truyền thông đại chúng chuyên đăng tải những phần nói chuyện cho phép xem trực tuyến miễn phí. Ngay sau đó, có người nhờ tôi gửi cho họ trang web của TAD. Nói thật, nếu bạn lười đến mức không thể tự mình tìm kiếm ba chữ cái thì đừng xem TAD làm gì, có xem cũng không tác dụng. Bạn không chỉ thiếu chăm chỉ, mà quan trọng hơn cả là bạn không chủ động, không tự mình học hỏi. Người khác không mớm đến tận mồm, có chết đói, bạn cũng ngồi đó đợi. Nếu vậy, những video của Vũ Tinh Thần bạn xem hay trào lưu tư tưởng quốc tế bạn biết cũng chỉ mang lại nhiệt huyết trong một đêm. Hôm sau, tỉnh dậy mọi việc đâu lại vào đấy. Cùng học một lớp, tại sao có người giỏi, người dốt? Nếu bạn có vở ghi chép của một học sinh giỏi, bạn có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa không? Tôi nhớ có một thủ khoa đại học 14 tuổi từng nói: khi các bạn còn đang gây rối, tôi dành thời gian đọc sách lịch sử. Tôi nhớ lúc đó nhiều chữ trên trang sách tôi còn chưa hiểu hết. Tôi đã quan sát rất nhiều người thành công xung quanh mình. Khi gặp khó khăn, thay vì mắng chửi hay vòng vo tam quốc, họ sẽ vào đầu bứt tóc suy nghĩ cách thức giải quyết vấn đề. Họ đều tin rằng không có việc gì thành công dễ dàng, chỉ có cách chăm chỉ mới khắc phục được khó khăn. Họ có đầy đủ những phẩm chất như kiên trì, dũng cảm, lạc quan, kỷ luật, dám nghĩ dám làm, tỉ mỉ cẩn thận, khả năng vận dụng thực tế tốt và rất khiêm tốn. Họ không muốn thành công nhanh chóng, vấp ngã rồi có thể tự đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng theo đuổi mục tiêu lớn hơn. Nếu bạn không có những phẩm chất trên, đó chính là nguyên nhân bạn và những người khác, người tài giỏi khác, khác biệt. Đừng suốt ngày kêu nghèo, càng kêu nghèo, càng kêu nghèo sẽ càng nghèo. Nếu bạn nghĩ rằng mình nghèo kiết xác, bạn sẽ nghèo cả đời. Hồi bé, tôi có mua một cuốn quyển sách cũ ở sạp bán vỉa hè. Cuốn sách đó rách và cũ lắm rồi, nhìn không rõ tên và giấy cũng ố vàng hết cả. Câu chuyện đầu tiên trong sách là về cậu bé bị cụt mất một ngón tay tên là Hạ Uy Di. Cô giáo trường mầm non nói với cậu bé rằng nếu luôn nghĩ ngón tay có thể mọc lại, nó sẽ mọc lại thật. Vậy là ngày nào cậu bé cũng nghĩ về điều đó. 2 năm sau, ngón tay của cậu bé mọc ra thật. Tôi không nghĩ câu chuyện này hoàn toàn lừa dối, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, tôi có đọc một bài viết và bất ngờ biết đến quy luật lực hấp dẫn. Khi một người tập trung tư tưởng làm điều gì đó, con người, sự vật, sự việc liên quan sẽ bị nó thu hút. Tôi không kiểm chứng câu chuyện mọc ngón tay trong cuốn sách cũ đó có thật hay không, nhưng tôi tin vào câu nói: khi bạn không ngừng nỗ lực làm một việc gì đó, bạn có thể thu hút năng lượng tích cực xung quanh chúng sẽ hỗ trợ bạn đến khi bạn đạt được mục tiêu ban đầu. Ý niệm vô cùng đáng sợ. Ý niệm ảnh hưởng đến hành vi, tư duy của bạn. Ý niệm khác nhau, tính cách sẽ khác nhau, từ đó cuộc sống cũng khác nhau. Cuốn sách cũ kia có nói, nếu bạn muốn giàu có, bạn cần thường xuyên tưởng tượng mình là một người giàu có. Từ cách nói năng, suy nghĩ đến hành động, đối nhân xử thế đều giống như một người giàu có. Bạn sẽ thu hút của cải thật sự đến bên mình. Nhưng trong cuộc sống, bố mẹ chúng ta cả đời không muốn khoe khoang, nên lúc nào chúng ta cũng nghĩ mình rất nghèo khó và không ngừng ám thị bản thân nghèo, định mua cái gì cũng chọc lưỡi. Nghèo lắm, không mua nổi đâu. Những người như thế thường ăn nhàn sống qua ngày, hết giờ làm là không muốn cố gắng, chẳng thèm động não thêm chút nào. Thấy người khác nỗ lực kiếm tiền, lại chê bai người ta quá vất vả, chắc chắn sẽ chết vì mệt mỏi. Hại sức khỏe thì nhiều tiền ích gì? Khi bạn cảm thấy mình không có tiền, không thể mua nổi thứ đồ đắt đỏ nào đó, cũng là lúc bạn đang không ngừng ám thị rằng mình chính là kẻ khố rách áo ôm. Như thế sẽ chẳng thể giàu lên được. Còn những người có tiền thì sao? Họ khởi đầu bằng hai bàn tay trắng. Khi thấy món đồ tốt, họ tự hứa với lòng, mình nhất định phải kiếm ra tiền để mua được món đồ này. Mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mình muốn mua nhà to, xe đẹp, mình muốn con cái mình có cuộc sống tốt nhất. Rồi họ bắt đầu nỗ lực suốt nhiều năm, cuối cùng có một cuộc sống khá giả. Tôi có quen một cô gái, lần đầu gặp gỡ, cô ấy đã kể mình là một bà mẹ đơn thân và không hề có ý định giấu giếm chuyện này. Lúc cô ấy đang mang bầu thì chồng ngoại tình, nên sinh con xong, cô ấy quyết định ly hôn, đưa bố mẹ và con nhỏ ra ngoài thuê nhà. Tôi thường nhận được WeChat của cô ấy lúc 3 giờ sáng, đêm khuya thanh vắng, làm xong việc muốn tìm người nói chuyện, nhưng lúc đó tôi đã ngủ rồi. Cô ấy tâm sự rằng, cả nhà giờ chỉ dựa vào mình em nhất định phải cho bố mẹ và con em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô gái ấy nhỏ nhắn và gầy như que củi, nhưng quyết tâm muốn cố gắng kiếm tiền lại rất mạnh mẽ. Cô ấy giờ đã kiếm được mấy trăm nghìn tệ, đủ để đặt cọc mua nhà ở thành phố cho bố mẹ và con thơ. Đọc đến đây, chắc chắn phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là, mấy trăm nghìn tệ, cô ấy làm gì mà kiếm được mấy trăm nghìn tệ? Có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật. Không những thế, cô ấy còn chen chân vào ngành nhà hàng khách sạn, bắt đầu viết kịch bản và mong muốn trở thành biên kịch nghiệp dư. Chúng tôi có mấy người bạn chung, thỉnh thoảng nhắc đến cô ấy, ai nấy vô cùng ngưỡng mộ. Nếu rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, chắc chúng tôi không thể làm được như vậy. Ly hôn xong sẽ khiến bản thân suy sụp mấy năm liền, chứ đâu thể đứng dậy phấn đấu, lại còn kiếm được nhiều tiền như thế. Thật ra những gì cô ấy làm, chúng ta đều làm được. Nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ như cô ấy? Có hai nguyên nhân chính. Một là chúng ta chưa bị dồn đến đường cùng, không ly hôn cũng chẳng đơn thân, lại càng không phải trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, nên thiếu khát khao kiếm tiền. Hai là chúng ta chưa từng nghĩ, ngoài giờ lại còn làm còn phải đi làm thêm, đi làm đã vất vả lắm rồi, sức đâu mà kiếm thêm. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ với cô ấy. Thường có người nói với tôi, chị Tinh, những trường hợp chị kể đều là ngoại lệ, người bình thường như chúng ta không theo được đâu. Thật ra không có ai đặc biệt cả, như cô gái tôi đề cập đến, cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, tự em mình bước ra khỏi vũng lầy với khát khao thành công. Nếu lúc nào cũng nghĩ mình vô dụng, thì có đưa cho bạn 800 hình mẫu lý tưởng, bạn vẫn tìm lý do cho việc mình không thể làm. Đó chính là nguyên nhân vì sao có người thay đổi được vận mệnh, nhưng cũng có người đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác vẫn chẳng thể thành công. Mỗi lần tôi thông báo ra sách mới, có rất nhiều người gửi thư riêng cho tôi nói, chị Tinh, em là học sinh nghèo, tặng em một cuốn nhé. Hoặc Sao sách của chị không tặng miễn phí? Em nghèo mà. Mỗi lần nghe như vậy, tôi rất tức giận. Không phải vì thái độ xin xỏ, mà bởi bạn biết mình nghèo, sao còn ngồi đó không chịu đi kiếm tiền? Nếu bạn nghĩ mình là một kẻ khố rách áo ôm, hãy chấp nhận sự thật đó. Đến cuốn sách 30 tệ bạn cũng không mua nổi, bạn sẽ nghèo mãi thôi. Bạn thấy những người giỏi giang quanh mình càng làm càng giỏi, cuộc sống, công việc, gia đình, tình yêu đều thuận lợi như được hách vậy. Còn bạn có nỗ lực thế nào vẫn càng ngày càng vất vả. Tại sao lại như vậy? Từ giờ hãy thử thay đổi suy nghĩ của bản thân. Dù làm việc gì, gặp phải khó khăn nào cũng tự tin nghĩ, nhất định mình làm được, phải thử xem sao. Thay vì, trời ơi tôi phải làm sao, khó thế này tôi không làm được. Nếu tim bạn đắng cả đời này, bạn cũng không nếm được vị ngọt. Không chần chừ mới là cách quản lý thời gian tốt nhất. Nhiều người vẫn nói, hỏi tôi, quản lý thời gian như thế nào? Thật ra, nếu nói về quản lý thời gian, không một phương pháp nào sánh được ba chữ không chần chừ. Không chần chừ nghĩa là làm việc không lề mề, nghĩ việc gì là lập tức làm ngay. Muốn học lái xe, hãy tìm trường dạy lái để đăng ký học, nhanh nhất một tháng sẽ lấy được bằng. Muốn tham gia lớp đào tạo, hãy lên mạng tìm trung tâm, xem phản hồi, hẹn lịch học thử, chưa đến 3 ngày là chọn được. Chỉ những việc đơn giản như này mà nhiều người lại lề mề, viện lý do đỉnh giá xa xôi, học phí đắt đỏ, rồi hỏi đông hỏi tây xem người khác đánh giá thế nào, có gợi ý gì không. Quanh đi quẩn lại 3-4 tháng trôi qua, bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ gì, đành thở dài ngao ngán. Không lề mề còn là một thái độ sống. Bạn cho rằng không chần chừ chỉ là vấn đề quản lý thời gian thôi sao? Thật ra nó còn là tính cách, là thái độ sống. Nếu làm việc gì bạn cũng chần chừ lề mề, sợ bóng sợ gió, cuộc đời bạn sẽ mãi như hiện tại mà thôi. Chẳng gặt hái được thành công gì vĩ đại, cũng đừng mơ đến cuộc sống giàu sang. Nhiều bạn vẫn viết thư kể cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày và nhờ tôi tư vấn. Ví dụ như, trong ký túc xá bạn có quan hệ tốt với người này nhưng lại không tốt với người kia, phải làm thế nào? Tan ca, đồng nghiệp không cho đi chung xe là có ý gì? Những việc này có thể rất quan trọng với bạn, nhưng nếu cứ lãng phí thời gian, sức lực cho nó, bạn có còn thời gian, sức lực làm những việc quan trọng hơn không? Một người bạn đại học của tôi từng nói, nếu trong cuộc sống, việc nào cũng quan trọng, chúng ta sẽ không có thời gian nghĩ đến việc nhỏ nữa. Bởi cuộc sống của bạn chẳng có việc gì lớn, nên mới hay chuyện bé xé ra to như vậy. Khi còn trẻ, người ta luôn tràn đầy nhiệt huyết, muốn làm việc lớn, nhưng đợi mãi chẳng có thời cơ. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng nếu ngay cả những việc vụn vặt bạn cũng xử lý không xong, thì ngày mai khi trời sập xuống, nó sẽ đè chết bạn, chứ không biến bạn thành anh hùng. Không lề mề giúp bạn chuyên tâm hơn. Không lề mề sẽ giúp bạn tập trung vào công việc hơn. Nguyên nhân khiến nhiều người không thể lập thời gian biểu cho chính mình là không tập trung. Đang nấu cơm cho con lại nghĩ đến bộ quần áo chưa mua được, có nên mua hay không? Đang mua đồ lại nghĩ hôm nay có nên đến trường để đăng ký học lái xe. Khó khăn lắm mới đăng ký được, nhưng đi học lại chỉ nghĩ một đống việc ở nhà ai lo. Cứ như vậy, ngày nào não bộ của bạn cũng hoạt động hết công suất. Làm A thì nghĩ B, làm B thì lo lắng C. Kết quả chẳng việc nào làm tốt, thậm chí còn phải làm lại. Làm thế nào để thay đổi tính lề mề của mình? Nếu cuộc sống của bạn quá tẻ nhạt, đó chẳng phải chuyện gì to tát. Bạn thấy mình là người lề mề, hãy tìm cách thay đổi nó. Phương pháp tôi muốn giới thiệu tới các bạn chính là đọc truyện danh nhân. Mỗi câu chuyện sẽ kể cho bạn nghe về cuộc đời vĩ đại của họ. Bạn sẽ thấy khi gặp khó khăn trong đời, dù là việc lớn hay việc nhỏ, họ đã suy nghĩ thế nào, đưa ra quyết định ra sao, kiên trì khắc phục khó khăn bằng cách nào. Đọc câu chuyện của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của họ và suy nghĩ theo cách của riêng mình, bạn sẽ nhận ra những khó khăn mình gặp chẳng thấm vào đâu. Nếu bạn cảm thấy mình có đôi chút hoang tưởng, tự đại, mình nên làm việc lớn để có cuộc sống tốt hơn. Việc đọc truyện danh nhân sẽ giúp bạn trang bị một chút phong cách người lãnh đạo. Hãy luôn nghĩ mình là người làm việc lớn, đừng chần chừ, tốn công mãi vào những việc vụn vặt vô ích nữa. Thoát khỏi suy nghĩ trì hoãn, bạn mới có thể tập trung làm nhiều việc hơn, bắt đầu gặt hái thành tựu trước kia chưa đạt được. Nếu không, cuộc đời bạn sẽ trôi qua vô ích, bạn chẳng làm được việc gì cả, thở dài cũng vô ích. Bạn chỉ có thể tự an ủi mình qua những bài viết đầy cảm hứng và mở to mắt nhìn người khác nhanh chóng tiến về phía trước. Ngay đến cái bóng của họ, bạn cũng không thấy đâu. Tại sao đại thần một ngày như có 48 tiếng làm được bao nhiêu việc? Nhiều người vẫn hỏi tôi tại sao tôi có thể làm được nhiều việc như vậy. Nếu là trước đây, tôi sẽ trả lời do đầu óc chân tay tôi nhanh nhẹn. Nhưng ngẫm kỹ, tôi thấy chồng tôi đã dạy tôi không ít phương pháp quan trọng. Nhân đây, tôi rất muốn chia sẻ với mọi người. Để những người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Gần đây, bạn tôi bắt đầu kinh doanh, có nhờ tôi tìm người làm truyền thông. Tôi đã giúp anh ấy tìm rất nhiều người, nhưng được vài ngày, họ không muốn làm gì nữa. Họ làm gì, bạn tôi cũng chỉ tay năm ngón, ra vẻ mình hiểu biết và đưa ra ý kiến. Dù những ý kiến đó không chuyên nghiệp, lại chẳng có tính khả thi. Sau đó, bạn tôi lại nhờ tôi tìm nhân viên thiết kế, quản lý. Hầu hết chỉ là một thời gian ngắn, còn bạn tôi ngày nào cũng than ngắn thở dài, kêu mệt muốn chết. Tôi hỏi anh ấy, nếu đã thuê người, sao lúc nào anh cũng tham gia vào vậy? Họ đều là dân chuyên nghiệp, anh phải nghe họ chứ? Anh bạn tôi nổi giận, tôi cũng chuyên nghiệp, lỡ tôi bị họ lừa thì sao? Tôi cần đưa ra ý kiến của mình, chỉ trách họ công việc không có chút tiến triển, mọi việc đều bị đình trệ. Tôi lại hỏi anh ấy, nếu đã thuê người ta thì phải tin tưởng chứ, nghi ngờ thì không nên dùng. Bạn tôi bĩu môi, thế không được, tôi không yên tâm, với lại tôi cũng chuyên nghiệp mà, có chỗ nào kém họ đâu. Chồng tôi nói, hãy để những người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, đó là cách làm hiệu quả và dễ dàng nhất. Việc có thể bỏ tiền ra làm thì không nên dành thời gian cho nó. Tết đến, tôi chủ động nhận nhiệm vụ lau máy hun mùi trong nhà. Tôi cứ nghĩ có mấy bình tẩy chuyên dụng sẽ rửa sạch bóng được. Nào ngờ, sau khi gỡ bộ hun mùi xuống, 2 tiếng vẫn chưa rửa sạch. Lắp lên lại cũng khó khăn, còn làm hỏng mấy linh kiện bên trong. Thật ra, tôi hoàn toàn có thể gọi thợ đến rửa. 2 tiếng 100 tệ là đủ. Tôi mất cả buổi chiều mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, còn khiến bản thân rất mệt mỏi. Chồng tôi đã không còn lạ với việc tôi làm việc nhà, vừa mất công mất sức lại không thu được kết quả. Anh ấy nói, ai bảo em tự làm đâu, thuê người ta đến làm, họ có thiết bị chuyên dụng, lại quen tay hơn em. Việc nào có thể bỏ tiền ra thuê người khác làm thì không nên mất thời gian làm gì. Bỏ tiền ra nhưng tiết kiệm được thời gian cho mình, còn tạo cơ hội cho người ta, vậy có vui hơn không? Giờ làm dự án, tôi càng hiểu rõ nhận định này hơn. Nhiều nội dung trong dự án không phải sở trường của tôi. Trước kia cứ nghĩ phải thức thâu đêm suốt sáng tự làm, nhưng giờ tôi chia cho các cộng sự khác. Mất ít tiền, nhưng mình tiết kiệm được thời gian và sức lực, tâm trạng thoải mái hơn, có thời gian làm nhiều việc hơn. Hợp tác như vậy vừa vui vừa hiệu quả. Làm việc phải mang theo não, đừng dây dưa mãi vào những chuyện nhỏ nhặt. Thế nào gọi là làm việc mang theo não? Đó là dù làm việc gì, khi người khác đã nói, đã viết gì cũng cần chú ý kỹ. Nội dung nào có thể tự tra cứu, hãy tra cứu. Đừng hỏi đi hỏi lại, tránh lãng phí thời gian của mình và người khác. Dạo trước, công ty bạn tôi có mở trang web bán sách, có hướng dẫn rất cụ thể. Vậy mà, ngày nào cũng có người gửi mail hoặc gọi điện đến hỏi, đăng nhập chỗ nào, logout ở đâu? Tôi có thể dùng thẻ ngân hàng chiêu thương để nạp tiền không? Giải thích một hồi, có người vẫn không hiểu, phải lấy bút khoanh tròn vị trí mới thấy. Thật ra, những nội dung này đã ghi rất rõ ở một hướng dẫn, chỉ cần chú ý một chút sẽ hiểu. Nhưng họ cứ mất thời gian hỏi, rồi chờ trả lời, cứ vậy hết luôn một ngày. Thời gian trôi qua, hãy lần lượt làm những việc nên làm. Khi đi làm, quy định của công ty sẽ giúp bạn sắp xếp thời gian, mấy giờ đi làm, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ họp, mấy giờ tan ca, cả ngày bận rộn nhưng đâu vào đấy. Nhưng cứ đến cuối tuần hoặc nghỉ lễ, bạn phải sắp xếp thời gian một ngày. Có khi vừa mới ăn cơm lại muốn đọc sách, vừa mới đọc sách lại muốn đi vệ sinh, đi vệ sinh lại nghịch điện thoại, quên cả đứng dậy. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong Hoan Lạc Tụng, Khúc Tiêu Tiêu từng nói với Khưu Doanh Doanh, cuối tuần cũng là thời gian, mà thời gian chính là tiền bạc. Khi bạn muốn làm việc gì vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ, việc quản lý thời gian vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm của tôi là hãy lên kế hoạch làm việc gì trước việc gì sau để tạo cho mình thói quen. Ví dụ, tôi thường sắp xếp thời gian buổi sáng để làm việc. Khi con ngủ trưa thì gọi người giúp việc hoặc nhân viên thẩm mỹ đến nhà. Buổi chiều con ngủ dậy sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Buổi tối con ngủ thì học tiếng Anh, đọc sách và sáng tác. Cũng có khi buổi sáng tôi nghỉ ngơi, buổi trưa con ngủ tôi làm việc, buổi chiều tôi đưa con đi chơi. Đương nhiên cũng có lúc thời gian biểu bị gián đoạn, nhưng về cơ bản không thay đổi quá nhiều. Sắp xếp thời gian mới, quản lý được rõ ràng, không dối lên khi có việc phát sinh. Thời gian trôi qua hãy lần lượt làm những việc nên làm, khi thành nếp sẽ đâu vào đấy. Tôi có một người bạn ở nhà nội trợ, không ai giúp đỡ. Nhưng từ khi con 3 tháng tuổi, tháng nào cô ấy cũng cho con đi du lịch, không thì lượn lờ các khu vui chơi, khu sinh thái hoặc vườn bách thú. Khi tôi viết câu chuyện về cô ấy, nhiều độc giả nói, không thể nào, chắc chắn có người giúp cô ấy, không thể bế con mà vẫn làm đẹp vậy được. Lừa ai chứ, ở nhà nội trợ mệt chết đi được, cô ấy đi chơi như thế, ai quét nhà nấu cơm giặt giũ cho. Khi tôi hỏi thì cô ấy đáp, tôi thường dẫn con cùng đi spa, con chơi bên cạnh, còn mình làm đẹp. Tôi mua thẻ ở công ty gia chính có chiết khấu, 1 tiếng 20 tệ, một tuần cô giúp việc đến 2-3 lần là việc nhà coi như xong. Lúc con ngủ tôi tập yoga, thể dục thể thao, tối đến chồng tôi về trông con thì tôi ngồi lên kế hoạch ngày hôm sau. Khi con ngủ tôi bắt đầu làm thêm, trông con đúng là rất nhiều việc vặt nhưng chuyện lớn hóa nhỏ là được. Nếu con tè dầm, bạn cũng mắng, cũng giận thì chỉ tự mang lại rắc rối cho mình thôi. Vậy là lúc nào bạn cũng bận luôn chân liền tay, tâm mệt làm gì cũng vất vả. Sau khi đóng cửa sổ WeChat lại, lâu nay tôi luôn cảm thấy mình dành quá nhiều thời gian xem điện thoại. Ngoài một số ứng dụng mua sắm, tra cứu thông tin, phần lớn thời gian tôi dùng điện thoại để vào Weibo, xem trang cá nhân của bạn bè, dù có lúc họ chẳng đăng tin nào mới cả. Thậm chí, dù không mấy hứng thú với nội dung bạn bè cập nhật, tôi vẫn lướt một vòng theo thói quen, xem họ làm gì, có ai nhắc đến tôi không. Nhưng nghĩ kỹ thì việc của họ đâu liên quan đến mình. Trước kia tôi cho rằng WeChat của mình hầu hết là bạn bè thân quen, nhưng lúc này tôi chẳng thể nhớ nổi sao trước đây kết bạn với họ. Cứ nghĩ bạn bè trong nhóm là những người thân thiết, có thể chia sẻ mọi buồn vui, nhưng thực tế nhiều người thậm chí ấn like cũng không có. Một lần tôi quyết định khóa WeChat vài tiếng để xem cuộc sống của mình thay đổi như thế nào. Sau một tiếng tôi vẫn tò mò mở ứng dụng WeChat ra, rồi tôi chợt nhớ ra mình đã tắt chế độ nhóm bạn bè. Nhưng tôi không hề thấy chán nản vì không xem được thông tin bạn bè, ngược lại còn tự nhủ mình nên đi làm việc khác hoặc đi ngủ. 2 tiếng sau tôi lại vào WeChat theo thói quen, nhưng cảm giác muốn lướt điện thoại xem thông tin bạn bè ngày càng nhạt dần. 7 tiếng sau tôi muốn chụp một bức ảnh, nhưng chợt nhớ ra mình đã khóa WeChat, không nên chỉ vì một bức ảnh mà mở lại. Trong thời gian này không có người nào trong nhóm bạn bè tìm tôi, nếu có việc gấp chắc chắn họ sẽ liên lạc với tôi bằng mọi cách. Tối hôm đó tôi bật chức năng bạn bè trên WeChat lên và nhận ra cả ngày hôm đó không hề có ai nhắc đến tôi. Bạn bè vẫn đăng những bức ảnh ăn chơi của họ như trước, không có tôi chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Ngày hôm đó tôi chẳng bỏ lỡ tin tức gì nóng hổi dù không dùng WeChat. Ngược lại, tôi có nhiều thời gian đưa con ra ngoài chơi, buổi tối còn đọc hết một quyển sách, viết 2 bài review sách, quét dọn nhà cửa. Tôi không xóa hẳn WeChat, chỉ tạm khóa lại, liền tối dành 15 phút vào xem. Thời gian trong ngày nhờ thế được tận dụng triệt để hơn. Nhiều người vẫn nói cần dùng WeChat để biết nhiều thông tin hơn. Không sai, chỉ cần tập trung các WeChat mình quan tâm sẽ có tin tức. Nhưng hiện nay rất nhiều nội dung, tin tức không có tính xác thực, vì thế nó không cần thiết. Sau khi thử tạm ngưng sử dụng WeChat, tôi quyết tâm rời bỏ điện thoại và bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại phụ thuộc vào nó như thế. Tôi nhận ra chúng ta không thể rời điện thoại bởi sợ mình bị người khác lãng quên, sợ cô độc. Chúng ta muốn dùng cách này để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, để mình được kết nối với thế giới. Người khác đăng tin mới là lập tức vào comment hoặc like, không tốn quá nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng vô hình chung khiến chúng ta cứ ở mãi trong mạng xã hội không rời ra được. Hơn nữa, nhiều người quen đọc tin ngắn, đến khi có một bài viết quá 2.000 từ là không đọc nổi, chứ đừng nói đến đọc hết một cuốn sách. Hiện nay, trên WeChat có nhiều cá nhân và hội nhóm tổ chức các buổi lễ đọc sách khiến mọi người rất phấn khích. Lý do vì sao? Chẳng lẽ sống 20-30 năm rồi, chúng ta còn không đọc nổi sách tiếng Trung? Thật ra không phải đọc không hiểu, mà là chúng ta không có kiên nhẫn để đọc. Đọc được một trang đã bồn chồn không yên, làm sao đọc tiếp được? Không có điện thoại là bức bách không yên, ra khỏi nhà mà không mang theo điện thoại, khó chịu như không mặc quần áo. Đây là thói xấu hầu hết mọi người đều mắc phải. Cài điện thoại là việc mỗi người hiện đại đều muốn làm, nhưng chẳng ai làm được. Tuy tôi cũng chưa thật sự làm tốt được điều này, nhưng vẫn xin chia sẻ một số kinh nghiệm nho nhỏ. Mỗi ngày khóa WeChat một khoảng thời gian, chỉ mở ứng dụng trong thời gian ngắn cố định để đọc tin tức. Chỉ lưu các ấn dụng cần thiết, tránh khi cảm thấy nhàm chán sẽ mở xem, làm tốn khá nhiều thời gian. Không những vậy, các ứng dụng này còn thúc đẩy bạn mua sắm nhiều hơn, bởi có một số thứ nếu không thấy, bạn sẽ chẳng bao giờ mua. Bạn có thể đa ứng dụng quản lý thời gian, sau một tuần, mở ra bạn xem lại, sẽ thấy những việc như lướt điện thoại, nói chuyện phiếm đã tiêu tốn của bạn rất nhiều thời gian. Lo không nhận được điện thoại, không đọc được tin tức mới chính là cảm giác bất an trong lòng và sợ bị lãng quên. Muốn cai dứt điểm cơn nghiện này không phải chỉ mỗi tách điện thoại ra, mà còn cần dành nhiều thời gian cho những việc ý nghĩa, giúp bản thân mình tự tin hơn. Bạn nghèo là phải giảm giá hoặc miễn phí cho bạn. Trong nhóm bạn bè của tôi có một người chuyên bán túi, tên WeChat là chị đại biểu. Thú vui lớn nhất của tôi là vào xem nhóm bạn bè của cô ấy. Cô gái 9x này không chỉ giỏi bán hàng mà còn rất cá tính, luôn có những lời bình dí dỏm, hài hước với khách hàng. Cô ấy từng viết: "Tôi không phải người thích truyền cảm hứng, cũng không có khả năng dạy mọi người làm thế nào để có cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi chính tôi vẫn còn mông lung về cuộc sống của mình. Nhưng tôi hiểu một đạo lý đơn giản, những người làm ăn như tôi, dù đưa ra giá nào, bạn cũng thấy đắt. Cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân không nằm ở người bán. Có thể tôi nói không dễ nghe, nhưng bạn sống mấy chục năm rồi, cũng từng thấy những cái túi giá lên đến 1.800 tệ. Nếu bạn khó chấp nhận điều đó, bạn cần xem lại bạn có cần cái túi này không. Cuộc đời vốn không công bằng, tôi từng nghĩ mình tài giỏi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ bán túi. Mọi người cùng nhau cố gắng, thật lòng mong ai cũng sống tốt, vậy mới có thể mua được những thứ mình muốn. Trong cuộc sống, không tránh khỏi những người nhắc đến tiêu tiền, lại nói mình nghèo rất mùng tơi, như thể việc mình không có tiền rất là hợp lý vậy. Tôi không có tiền, chị phải giảm giá cho tôi, miễn phí càng tốt. Tôi từng nhận được lời nhắn của một người bạn trên mạng kể về hoàn cảnh gia đình cô ấy không mấy khá giả, nhưng vẫn mong muốn có thể tiếp tục học đại học. Muốn học phải có tiền, thế là cô ấy vừa học vừa đi làm kiếm tiền. Học phí tham gia các lớp bồi dưỡng hết 35.000, nhưng tiền đi làm thêm chỉ có 30.000, đồng nghĩa với việc không có sinh hoạt phí. Trong khi ấy, bạn bè tiền ăn tiền chơi không thiếu, nhưng cứ nhắc đến tiền học là than nghèo kề khổ. Câu chuyện của cô ấy để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi thích những người cầu tiến như vậy. Nghèo không đáng sợ, Đáng sợ nhất là tâm nghèo lại lười làm, ngày ngày chỉ mơ mộng hão huyền. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là bên mình nghèo nhưng họ. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là biết mình nghèo nhưng họ không đi kiếm tiền mà chỉ biết kêu than. Hồi còn nghèo, việc gì tôi cũng làm, kể cả bán hàng trong siêu thị lương ngày 30 tệ hay gia sư 2 tiếng kiếm được 30 tệ. Một người thật sự muốn kiếm tiền thì làm việc gì cũng kiếm được ít nhiều, kể cả đi bán trứng vịt muối. Quan trọng là bạn có chịu khó quan sát, muốn đi tìm cơ hội không mà thôi. Chỉ cần bạn muốn, có thể bắt tay làm từ những việc nhỏ nhất, dần dần bạn sẽ có khách quen và mối riêng. Vậy mà nhiều người chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền nên đành từ bỏ. Tôi không biết tại sao các em sinh viên lại tự định nghĩa mình nghèo. Lẽ nào các em chưa bước chân vào xã hội, tiền bố mẹ cho không đủ tiêu nên tự gắn cho mình cái mác ấy? Một sinh viên không chịu vừa học vừa làm, ra trường chẳng kiếm việc để quen dần với xã hội, cũng không chủ động làm bất kỳ việc gì cho cuộc sống, chỉ ngày ngày than nghèo, hy vọng người khác bố thí, mong kiếm được công việc lương cao. Điều này thật quá vô lý. Giống như bạn, chưa từng yêu đương nhưng lại mong tốt nghiệp đại học sẽ có anh chàng nhà giàu nào đó, vừa đẹp trai, tốt tính, công việc ổn định, sẽ mua nhà, mua xe, tặng quà cho bạn. Nhiều người biện minh, đi học phải học hành tử tế, ra ngoài làm thêm kiếm tiền thì chi bằng không đi học còn hơn. Điều này đúng, nhưng bạn có thật sự chuyên tâm học hành không? Thành tích của bạn có thật sự tốt? Hay bạn chỉ ở ký túc xá, bắt chân lên xem phim, để bạn học thì bạn chơi game, bảo bạn ra thực tế xã hội thì bạn kiếm cớ không có thời gian học? Với suy nghĩ như thế, thật không dễ dàng để vừa bước chân vào đời đã trở nên giàu có. Nếu bạn chỉ mua những món đồ trong khả năng của mình, bạn sẽ không bao giờ có ham muốn kiếm tiền. Vì thế, hãy mua món đồ vượt quá khả năng của mình một chút, để bạn có động lực phấn đấu hơn. Mỗi người đều có mục tiêu kiếm tiền riêng, vì gia đình, con cái, bố mẹ, mong muốn của bản thân hay chỉ là tính thích hư vinh. Có mục tiêu mới khơi dậy ý chí chiến đấu của bạn. Ngược lại, bạn sẽ luôn cảm thấy bấp bênh, không tìm được cơ hội. Nếu bạn đầu hàng trước khó khăn, nghĩa là bạn không đủ quyết tâm để giành được những thứ mình muốn. Tại sao những người bị cho là thần kinh lại có cuộc sống khiến bạn ngưỡng mộ? Một hôm, cô hàng xóm tâm sự với tôi về việc hai đứa con ra nước ngoài du học thì không biết phải chuẩn bị bao nhiêu tiền. Cô ấy còn kể, 15 năm trước, sếp cô ấy có mua 2 căn biệt thự ở một nơi khá hẻo lánh. Này, chỗ đó phát triển thành khu biệt thự, tiền cho thuê mỗi căn một năm là 500-600.000 tệ, vừa đủ cho hai đứa con sinh đôi đi du học ở nước ngoài, mà vẫn đảm bảo thu nhập hàng năm, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại. Nghe kế hoạch cuộc đời người ta thật hoàn mỹ. Tôi hỏi cô ấy, biệt thự nơi hẻo lánh tuy không đắt, nhưng mua một lúc 2 căn thật không đơn giản. Cô hàng xóm nói, hồi ông ấy còn trẻ, cũng không có tiền, nhưng có gan, dám đánh cược. Năm đó, ông ấy phải vay mượn rất nhiều, rồi lại lao vào kiếm tiền trả nợ, mua được 5-6 năm mới có tiền tu sửa rồi chuyển vào ở. Nếu là tôi, đừng nói không có tiền, kể cả có đi nữa, cũng không dám vay mượn, đánh cược như thế. Căn biệt thự ấy, 15 năm trước, mua không đến 1 triệu tệ, tiền nộp lần một cũng 200-300.000 tệ. Nghĩ lại thì 15 năm trước tôi cũng có thể mua được, chắc phải vay 200.000. Nhưng thời điểm ấy, ai dám vay 200.000 cơ chứ? Vay thế cả đời cũng không trả hết nợ. Nếu hồi đó có gan một chút, giờ số tiền trong tay đã gấp chục lần rồi. Cứ nghĩ họ bị điên, tạo áp lực cho bản thân, nhưng áp lực của chúng ta bây giờ chẳng phải còn lớn hơn nhiều sao? Tôi từng nói chuyện với một đàn anh khi chúng tôi cùng đi uống trà. Anh ấy kể về cuộc sống hiện tại và dự định tương lai. Lúc đó tôi có nói, cuộc sống bây giờ của anh là mong ước của bao người, không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian, quá hoàn hảo. Anh ấy liền chia sẻ, các em nghĩ vậy là bởi chưa thấy những gì anh bỏ ra vì công việc này. Ngày làm việc 18 tiếng là bình thường, giờ nhàn rỗi đôi chút là nhờ vất vả cả buổi sáng nay đấy. Đời người làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Mợ tôi cũng vậy, 20 năm trước thoát ly khỏi quê hương theo công ty đến Bắc Kinh. Lúc đó tôi mới học tiểu học. Cứ cuối tuần, mợ ngồi tàu cả đêm về thăm nhà, tối chủ nhật lại lên Bắc Kinh. Hồi đó có vài lần tôi lên Bắc Kinh chơi và đến nhà mợ ở. Mới đầu tôi và mợ sống trong một ký túc xá tập thể, sau đó là căn nhà một gian nhỏ. Đến khi tôi học cấp 3, mợ đã có ngôi nhà thuộc về mình. Tôi nhớ năm đó rất nhiều bạn bè khuyên mợ không nên lên Bắc Kinh, thiếu thực tế lại áp lực lớn. Ở thành phố nhỏ sẽ tốt hơn, lại gần gũi gia đình. Phụ nữ kiếm tiền làm gì, vừa không phải không thiếu tiền, phải vừa phải, không thiếu ăn thiếu mặc là được. Ham làm có phải bệnh không? Này mợ tôi gần 50 tuổi, đã thực hiện được mục tiêu năm đó hay chưa tôi không biết. Nhưng cuộc sống của mợ rất vui vẻ. Còn những người năm đó khuyên mợ không cần phải xông xáo, nay người mất việc làm, người rơi vào cảnh khốn cùng, người lại ở mãi trong căn nhà cũ nát. Tôi không biết liệu mình có được dũng khí như mợ, rời xa quê hương khi còn trẻ, lên thành phố cạnh tranh khốc liệt để kiếm sống. Tôi cũng không chắc là nếu là mợ, tôi có thể có được cuộc sống như mong muốn giống mợ bây giờ không? Nhiều người nói mợ tốt số, có phúc phận, có may mắn. Nhưng tôi chỉ nhớ hình ảnh mợ ngồi tàu về quê mỗi thứ sáu, rồi tối chủ nhật lại đi. Lần nào đi, nước mắt cũng giàn giụa. Mợ cứ bôn ba như thế, mười mấy năm liền. Tôi từng đọc được một câu nói, đa số mọi người sau khi bước chân vào xã hội vài năm sẽ chọn cách sống đơn giản dễ dàng. Họ luôn cảm thấy mình đã quá vất vả. Họ chọn cho mình một cuộc sống vừa nhàn nhã, vừa thú vị. 20 tuổi, tôi bước chân vào nghề, lãnh đạo dặn đi dặn lại. 3 năm đầu, không nỗ lực thì những ngày tháng sau này, làm việc gì cũng vất vả, thậm chí phải vắt kiệt sức. Giờ nghĩ lại, tuy mình không phải người nỗ lực nhất, nhưng mọi thành công trong công việc đều nhờ nền tảng 3 năm trước. Những buổi đào tạo trốn tránh 3 năm trước, nay trở thành điểm yếu trong công việc. Nếu 3 năm trước, tôi chưa có nền tảng cơ bản, đó quả là một việc đáng sợ cho cuộc sống sau này. Chúng ta luôn nghĩ tạo áp lực quá lớn cho mình thì sẽ chết vì lao lực, lại có nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo. Như vậy có tiền cũng chẳng nghĩa lý gì, cuộc sống vui vẻ, tự do mới là quan trọng hơn cả. Nhưng đợi đến 30 tuổi, khi nhìn lại xung quanh, bạn sẽ phát hiện ra áp lực hồi trẻ chẳng thấm tháp gì so với những gì ta trải qua lúc trung niên. Khi còn trẻ, ta chỉ lo đủ cơm ăn, bố mẹ khỏe mạnh, con cái còn nhỏ chưa bận tâm gì nhiều. Nhưng đến tuổi trung niên, sức khỏe bố mẹ yếu đi, con cái học hành linh tinh cũng tốn mấy chục nghìn tệ. Đó là chưa kể đến rủi ro trong công việc, đổi nhà, đổi xe, khi đó mới thật là hết nỗi lo này đến nỗi lo khác lần lượt ập vào đầu. Rất nhiều người bảo tôi liều quá, trước khi sinh con một tiếng vẫn còn làm việc. Thật ra không phải tôi cuồng công việc, mà tôi muốn giảm bớt áp lực cho tuổi trung niên. Tôi không biết tương lai mình thế nào, có phải đau đầu như bao người, nhưng ít nhất hiện tại tôi đã cố gắng. Đời người sớm hay muộn, áp lực và may mắn cũng sẽ cân bằng. Trốn tránh bây giờ thì tương lai lại phải trả. Nếu vậy sao không đối mặt ngay từ đầu? Áp lực vô cùng kỳ quái, khiến ai cũng căng thẳng và sợ hãi. Nhưng không thể phủ nhận, áp lực sẽ mang đến cho những người lạc quan sức chiến đấu vô biên, như một đoạn thoại trong Life Blend A&B. Thật ra mua nhà chỉ là công cuộc làm ăn mua bán. Thứ bạn cần không phải 2.000 tệ tiền mặt, mà là 2.000 sự dũng cảm. Hàng hiệu, thậm chí tình yêu đều không phải vật sở hữu. Tham vọng mới là sở hữu thật sự. Khi bạn đặt tiền cọc, đồng nghĩa với việc bạn đã mua tham vọng. Bạn sẽ đốc thúc chính mình, dốc hết sức để có thể kiếm tiền. Đừng suốt ngày hô hào đòi nữ quyền, người coi thường phụ nữ nhất lại chính là phụ nữ. Một hôm đi ăn, cả nhóm có nhắc đến cô bạn Tiểu An. Tiểu An là bạn chung của tất cả chúng tôi, bắt đầu lập nghiệp từ vài năm trước. Trong thời gian ấy, còn sinh hai đứa con. Hiện tại, không chỉ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mà ngay cả dung nhan lẫn thân hình cô ấy cũng khiến không ít chị em ghen tị. Hiện nay, số nhân viên trong công ty Tiểu An đã lên đến 300-400 người. Cô ấy cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Công ty của Tiểu An đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Lúc đó, đột nhiên có người nói, không phải cô ấy có ngày hôm nay là do lấy được chồng giỏi sao? Công nhận chồng Tiểu An rất ưu tú, nhưng làm trong lĩnh vực hoàn toàn khác. Năm đó, Tiểu An nghỉ việc ở một công ty lớn và bắt đầu lập nghiệp. Chồng cô cũng rất ủng hộ, nhưng chỉ ủng hộ tinh thần, bởi lĩnh vực khác nhau nên cũng không giúp đỡ được nhiều. Đúng rồi, chẳng phải do cô ấy tìm được chồng giỏi sao? Chồng kiếm nhiều tiền, cô ấy mới yên tâm lập nghiệp được. Như nhà chúng ta, ít đi một người kiếm tiền là cơm không đủ no, áo không đủ mặc, sao có thể nói nghỉ việc là nghỉ luôn? Hơn nữa, chồng cô ấy có tiền, nhà thuê tận hai người giúp việc, như thế sinh con xong mới có thể đi tập thể dục và làm đẹp được. Ai sinh con mà chẳng biết, mệt bớ hơi tai, sực đâu đi làm đẹp nữa. Đúng rồi, nếu cô ấy chỉ cưới một người đàn ông bình thường, sao có cuộc sống như bây giờ? Công ty làm ăn to thế, không biết đằng sau có chiêu trò gì không, chứ một người phụ nữ sao có khả năng ấy? Đàn ông con trai còn chưa chắc làm nổi nữa là. Nghe những câu nói ấy, thật sự tôi cảm thấy lạnh hết người. Tôi không thân với An lắm, cũng không rõ cô ấy đã nỗ lực thế nào. Nhưng hồi vẫn chưa quen nhau, hai chúng tôi từng làm chung một tập đoàn. Có một lần ăn cơm, cô ấy nói với tôi muốn xin nghỉ việc lập nghiệp để mong con cái được sống trong một căn nhà có sân vườn. Chồng cô ấy là kỹ sư có tiếng, nhưng việc mua một căn nhà lớn không phải việc dễ dàng. Thế nên cô ấy quyết định ra ngoài, tìm đối tác cùng hợp tác mở công ty. Không ngờ công việc lại thuận lợi đến thế, trong 5 năm đã phát triển quy mô lớn như bây giờ. Nay đã có tiền mua nhà lớn, nhưng họ lại không muốn mua nữa, mà dồn hết vào việc vận hành công ty trong tương lai. Gia đình họ sống trong khu công nhân viên chức nhỏ của một trường đại học. Hàng xóm láng giềng đều là những người có tri thức, là môi trường rất tốt để nuôi dưỡng con cái. Một nhân viên của Tiểu An nói với tôi, trời ơi, ở công ty chúng tôi đến mang bầu cũng ngại nghỉ phép. Tuy không khắt khe, nhưng sếp mang bầu hai lần đều gần sinh mới từ công ty ra thẳng bệnh viện. Con đầy tháng đã bắt đầu tập thể dục các kiểu, sau sinh 2 tháng là đến công ty họp rồi. Áp lực của những người cấp dưới như chúng tôi lớn lắm, đều là phụ nữ, sếp còn gắng sức như thế, thì chúng tôi sao lười biếng được? Nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, trong lòng chúng ta thường cảm thấy không phục. Biết mình không có khả năng như họ, chúng ta bắt đầu xuyên tạc người ta có bí quyết không thể nói. Đặc biệt khi nhắc đến một người phụ nữ giỏi giang, họ thường có câu hỏi đi kèm, chồng cô ấy làm gì? Nếu chồng cô ấy cũng giỏi giang không kém, họ cho rằng cô ấy dựa hơi chồng để được như ngày hôm nay, mặc nhiên không có bất kỳ sự cố gắng nào. Còn nếu chồng cô ấy bình thường, thì mọi người lại than vãn. Thật đáng thương, phải tự mình cố gắng, chẳng biết cô ấy nghĩ gì mà lại cưới một người đàn ông như thế. Càng tài giỏi, càng xinh đẹp, xung quanh càng có nhiều lời đàm tiếu khó nghe. Ngày nào cũng hô hào kêu gọi nữ quyền, nhưng thực ra người coi thường phụ nữ nhất lại chính là phụ nữ. Trong tiềm thức họ luôn nghĩ, chỉ cần lấy được người đàn ông giỏi giang là có thể làm được mọi thứ. Nhiều phụ nữ có suy nghĩ, cùng ăn với cùng chơi. Vậy vì sao chị lại sống tốt hơn tôi? Chẳng phải do lấy được ông chồng giàu có sao? Có một người đàn ông tốt sẽ có được tất cả mọi thứ mà chẳng cần cố gắng. Điều này nghe như đàn ông chỉ cần giỏi giang thì phụ nữ bên cạnh đều thành kiệt xuất vậy. Nếu chúng ta ngày ngày đấu tranh vì sự kỳ thị của đàn ông đối với phụ nữ, vậy việc phụ nữ coi thường chính phụ nữ thì sao? Sâu trong thâm tâm, nhiều phụ nữ nghĩ chúng ta không thể dựa vào sức mình để mua nhà, không thể trả nổi tiền thuê một ngôi nhà cao cấp, xa lại càng không có khả năng chu toàn cuộc sống. Thành công trong sự nghiệp thì chắc chắn có quan hệ với sếp nam, cuộc sống dư giả thì là dựa hơi chồng, gia đình nhà chồng. Nếu thật sự không thể dựa dẫm vào ai, có địa vị cao mà vẫn chưa có chồng, lại bị người ta nói thành đạt rồi mà vẫn cô độc thì thật đáng thương. Cay đắng hơn, những lời ấy thường được nói từ chính những người phụ nữ, đó mới là điều đáng sợ. Nhắc đến vấn đề dựng vợ gả chồng, không thể bỏ qua bộ phim điện ảnh vô cùng nổi tiếng năm 2016, Hoan Lạc Tụng. Nhân vật quan quan trong phim Thẩm Yêu Bác Sĩ Triệu Khởi Bình do Phương Vận Vương Khải thủ vai. Quan quan không biết rằng với thực lực của mình lúc đó sẽ chẳng để lại ấn tượng gì cho bác sĩ Triệu. Phản thắng Mỹ hướng mộ những người đàn ông có tình, có tiền bên cạnh Andy, nhưng cô ấy lại không lọt vào mắt xanh của họ. Hội nghị thường niên trước kia có bà Giai, giám đốc khu vực Trung Quốc cùng tham gia. Bà nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều nữ đồng nghiệp bởi phong thái quý phái và sự giàu có của mình. Không những thế, bà còn là giám đốc khu vực Trung Quốc của một công ty xuyên quốc gia khác. Ngoài ra, chồng của bà cũng là một nhạc sĩ người châu Âu, rất lãng mạn và tài giỏi, ngày ngày đều đưa đón vợ tận tình. Bạn thế nào thì một nửa của bạn cũng sẽ tương xứng như thế. Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người có cùng vị thế, phù hợp nhau về mọi mặt để tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vị thế tương đương ở đây không nhất thiết là năng lực làm việc và kiếm tiền, nó còn được bộc lộ qua diện mạo, thân hình, tinh thần, khí chất, nội tâm và tư tưởng. Đừng chỉ nhìn tiền tài vật chất bên ngoài mà đánh giá người khác trèo cao hay bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đó chỉ là cách nhìn phiến diện của riêng bạn. Hãy yên tâm, kết hôn là việc đại sự, không ai ngốc nghếch, cũng chẳng ai dám coi đó là trò trẻ con. Nếu muốn sống với người giỏi giang, đầu tiên bạn phải trở nên giỏi giang đã. Đừng suốt ngày chỉ biết dè bỉu người khác có mắt như mù. Đâu phải ngẫu nhiên những người đàn ông tài giỏi lại chọn một người phụ nữ kém xa bạn như thế. Khác biệt quan trọng nhất giữa trường có tiếng và trường vô danh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Sự khác biệt ấy không phải ở thu nhập khác nhau, mà là tiêu chuẩn làm việc và phương thức tư duy khác nhau. Mỗi độ tháng 6, tháng 7, khi kết quả thi đại học được công bố, lại có rất nhiều người lo lắng về nguyện vọng của mình. Tôi thường nhận được thư, đa phần của học sinh lớp 12. Trong thư có nói: "Chị Tinh, thành tích thi đại học của em bình thường, chỉ có thể học một trường đại học hạng 2. Nhưng năm đó, chị cũng tốt nghiệp từ một trường hạng 2. Em nghĩ lúc tốt nghiệp, em cũng có thể giỏi như chị." Tôi đã trả lời em ấy: "Đúng là chị tốt nghiệp từ trường đại học hạng 2. Có thể em cảm thấy cuộc sống của chị bây giờ rất tốt, nhưng chị vẫn cảm thấy mình khác biệt rất nhiều so với các bạn học ở trường danh tiếng. Sự khác biệt đó không phải là mức lương sau khi tốt nghiệp, cũng không phải trình độ học vấn, mà là khác biệt về phương thức tư duy và tiêu chuẩn làm việc." Tôi không có cách nào nói rõ được sự khác biệt này, nhưng có hai câu tôi nghĩ có thể hình dung chính xác nhất. Với một người trưởng thành, tiêu chuẩn đến từ suy nghĩ, còn đa số những người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Một người trẻ tuổi khi theo học trường không danh tiếng sẽ tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống để thích ứng với môi trường đó, nhằm giảm thiểu xung đột với môi trường, nhưng đó có thể là con dao chí mạng với cuộc đời họ. Với những học sinh thi vào các trường đại học hạng 2, hạng 3, cảm giác thất bại từ kỳ thi đại học, ảnh hưởng của môi trường, nhận thức của học sinh, nỗi thất vọng vì giảng viên không đủ năng lực, cộng thêm sự buông thả của các bạn cùng lớp sẽ khiến họ cảm thấy mãn nguyện sống qua ngày với tiêu chuẩn thấp như vậy. Tôi nhớ hồi năm 3, năm 4 đại học, được giao lưu học tập với trường Đại học Bắc Kinh. Điều khiến tôi xúc động nhất khi đó không phải là giáo viên hay bạn học giỏi giang, mà là bầu không khí tích cực, siêng năng của mọi người. Thi xong cuối kỳ rồi mà các phòng tự học vẫn sáng đèn thâu đêm, phòng học lúc nào cũng chật kín người. Trong 20 phút đổi giảng đường giữa các tiết, nhìn đâu cũng thấy người vừa gặm bánh mì vừa chạy. Ai ai cũng học hành điên cuồng, tham gia các hoạt động ngoại khóa, năng nổ tới mức không có khái niệm về thời gian. Trong mắt tôi, họ tràn đầy ý chí chiến đấu, nhiệt huyết khi nói về các hoạt động và cuộc thi. Mỗi ngày mở mắt ra, họ đã bận bận tối tăm mặt mày. Buổi tối về còn học đến 1-2 giờ sáng mới ngủ là chuyện bình thường. Không ai ca thán rằng mình khổ sở, cũng không ai kêu than cuộc sống gian khó. Mọi người ngày nào cũng bận rộn nhưng lại vui vẻ vô cùng. Tôi vẫn nhớ sức sống tỏa ra từ họ, không chỉ lôi kéo mà còn thôi thúc tôi học theo. Tuy tôi có sự khác biệt rất lớn với họ, cho đến bây giờ, Lúc nào tôi cũng yêu cầu chính mình theo tiêu chuẩn của những người giỏi giang xung quanh. Dù có những lúc không theo kịp, nhưng nó giúp tôi cảm thấy mình là người có yêu cầu với chính mình. Sống trong trạng thái lúc nào cũng tự ràng buộc, tự suy ngẫm, tuy vất vả nhưng sẽ không ngừng tiến bộ. Một số bạn bè của tôi trên mạng cũng học trường hạng 2 đã chia sẻ về cuộc học sống của họ. Khi bản thân nỗ lực học tập thì bị người xung quanh bài xích. Bạn bè ai cũng kêu giáo viên không giỏi nên suốt ngày chỉ lăn ra ngủ nướng. Khi nào thi mới đâm đầu cày cuốc, tinh thần học tập rất tệ. Còn những bạn chăm chỉ hơn một chút như tôi, nếu không bước chân ra bên ngoài sẽ luôn nghĩ mình giỏi hoặc nghĩ người khác cô lập vì mình chăm chỉ hơn. Thật ra mỗi học sinh khi bước chân vào giảng đường đại học đều cố gắng học tập. Trường hạng 1 hay hạng 2, hạng 3 cũng đều có những người thật sự siêng năng chăm chỉ và học giỏi. Nhưng dần dần, tinh thần ấy bị vơi đi. Do đâu? Đó là bởi họ đã vô tình hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình để phù hợp và giảm thiểu xung đột với môi trường. Với tiêu chuẩn thấp như vậy, họ luôn tự cảm thấy mãn nguyện, rồi cứ thế sống qua ngày. Tại sao các doanh nghiệp lớn lại thích tuyển sinh viên từ trường danh tiếng? Điều này khiến những người tốt nghiệp từ trường vô danh như tôi cảm thấy bất công. Sinh viên trường vô danh cũng có nhiều bạn rất chăm chỉ, tại sao luôn trượt từ vòng gửi xe? Sau khi bước chân ra ngoài xã hội, tôi mới hiểu, thứ doanh nghiệp lớn cần không phải thành tích GPA. Điểm trung bình tốt nghiệp, bảng điểm bao gồm điểm thành phần và điểm trung bình học thuật, mà là tinh thần nội tại. Cũng giống như tôi đã miêu tả trong một bài viết, những bạn trẻ một năm có thể kiếm triệu tệ đồng, nghĩa những bạn trẻ một năm có thể kiếm triệu tệ đồng nghĩa với việc họ chấp nhận làm việc chăm chỉ, bất kể ngày đêm họ tích cực phấn đấu để có thể tự thay đổi thế giới. Gian khổ là con đường để đạt được thành tựu. Thế giới này có những người làm việc ngày đêm không ngừng, cũng có một số người ngủ một giấc tỉnh dậy cả thế giới đã đổi thay. Có phải bạn cảm thấy phong cách sống ấy quá xa lạ? Cách sinh hoạt và làm việc của bạn như thế nào? Đi làm, chăm chỉ một chút là bắt đầu đòi hỏi công bằng. Bản thân không thành công, lại oán trách công ty và lãnh đạo. Hết giờ làm, đọc vài trang sách đã cảm thấy mình tân tiến lắm rồi. Đi làm vất vả vài ngày, đã cảm thấy mình cần nhanh chóng nghỉ ngơi, tăng ca vài hôm là lo lắng, mình sẽ lao lực mà chết. Gặp phải vài chuyện vặt vãnh là bày đặt khổ sở, cứ như trời sắp sập đến nơi. Ngưỡng mộ khi đứng trước người tài giỏi, nhưng không tài nào bứt phá lên được. Có cố gắng mấy vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Đương nhiên, không ai nói chắc được điều gì. Sinh viên của những trường nổi tiếng chưa chắc 100% tài giỏi. Trường vô danh cũng có thể có nhiều nhân tài, nhưng xét cho cùng, đó là những người chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường sống. Sinh viên những trường đại học hạng 2, hạng 3 có thể dũng cảm đặt ra yêu cầu cho mình bằng tiêu chuẩn từ vừa đến cao của sinh viên trường có tiếng, đó mới là phương pháp đúng đắn. Tôi đã gửi cho một giáo viên đại học câu họ nói này. Cô ấy nói, việc này quá khó, tôi cũng thường xuyên yêu cầu học sinh của mình như vậy, nhưng đa phần họ không hiểu, cũng có thể sau này bước ra xã hội mới thấm được. Nhưng điều này có vẻ không khả quan, nếu còn đang học mà không đặt ra yêu cầu cho chính mình, khi bước ra ngoài xã hội phức tạp, họ sẽ càng khó hòa đồng. Càng giỏi giang, càng chăm chỉ, càng giàu có, càng tiến bộ. Mấy hôm trước về quê, chị tôi có hỏi, em thấy Bắc Kinh khác gì so với các thành phố tuyến 2, tuyến 3? Tôi nói, không cần so sánh làm gì, ở Bắc Kinh cũng có nhiều người với nhiều tầng lớp khác nhau. Có những người càng giỏi giang, càng chăm chỉ, càng có tiền, càng tiến bộ. Lúc viết bài này, có một người bạn đến tìm tôi thảo luận vài vấn đề. Cô ấy đang mang thai đôi, còn 50 ngày nữa là sinh, tự chủ về tài chính bao nhiêu năm nay. Dù đang mang thai, nhưng cô ấy vẫn mở được 2 công ty, giờ còn muốn mở một trang web về quản lý tài chính cho nữ giới. Đó là một người phụ nữ bình thường trong vô số những người bình thường khác, tự chủ về tài chính, có tiền và giỏi giang. Sau khi bước chân ra ngoài xã hội, ngót chục năm sau, sự khác biệt giữa trường nổi tiếng và trường vô danh không còn rõ nét nữa. Chính cuộc so tài về mức độ xã hội hóa, những kinh nghiệm đã qua mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Có người cuộc sống ngày càng tốt hơn, cũng có người càng sống càng mất phương hướng, thậm chí thê thảm. Điều cốt lõi tạo nên tất cả những khác biệt này là ở bản thân mỗi người. Nói một cách đơn giản, thái độ quyết định hành vi quyết định kết quả. Bạn là một người tích cực, cầu tiến hay một người chỉ thích than phiền, ỷ lại, điều đó sẽ quyết định trực tiếp đến cuộc sống của bạn sau này. Cốt lõi tinh thần của mỗi người một nửa bắt nguồn từ những thay đổi và yêu cầu với chính mình sau khi bước chân ra ngoài xã hội. Nửa còn lại từ thói quen sống và cách tư duy hình thành từ nhỏ. Xác suất thay đổi nửa trước tuy lớn nhưng cần cố gắng rất nhiều. Chúng ta vẫn thấy một bộ phận sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học bình thường khi bước chân ra xã hội rất ưu tú. Bằng cách đổi mới và rèn luyện chính mình, họ đã tạo nên cái tôi riêng. Một bộ phận khác xuất thân từ các trường có tiếng, họ đặt ra yêu cầu rất cao với chính mình. Môi trường xung quanh họ cũng có nhiều người như vậy. Bởi thế, khi ra ngoài, người như họ sẽ trở thành lãnh đạo, cùng nhau tồn tại. Bất luận những người này có nhiều tiền đến đâu, họ luôn có điểm chung là không ngừng nỗ lực. Điều này không chỉ thể hiện ở chính con người họ, mà nó còn qua người bạn đời và con cái họ nữa. Mấy ngày trước, tôi có nói chuyện với một cô bạn. Chồng cô ấy là nhiếp ảnh gia, cả hai người đều khá nổi tiếng. Họ có một cô con gái tầm 5 tuổi. Cô ấy nói, khi con lớn hơn một chút, sẽ phải học thêm rất nhiều. Giờ con cô ấy đang học múa, đàn piano, cưỡi ngựa, taekwondo. Học nhiều như vậy, con có vui không? Rất vui là đằng khác. Ngày ngày con giống như một cô công chúa nhỏ bé. Hết giờ học ở trường mầm non, là vội vàng đến các lớp học thêm. Lúc nào cũng đòi được đi học. Mẹ phải dỗ dành đợi lớn thêm chút nữa. Rất khó để nói rõ về sự khác biệt giữa trường danh tiếng và trường vô danh. Là mức thu nhập sau tốt nghiệp khác nhau hay mức sống khác nhau. Nếu thay đổi góc nhìn từ phương thức tư duy và thái độ làm việc mà nói, trường danh tiếng đã hun đúc cho sinh viên sự dũng cảm, tích cực, cầu tiến, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc đời sau này. Tiền bạc rất khó để kế thừa, nhưng tinh thần có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thậm chí những người tốt nghiệp từ trường không danh tiếng nhưng vẫn gặt hái được thành tựu đáng kể trong xã hội cũng có tinh thần và khí chất như thế. Sau khi thay đổi và nỗ lực hết mình, họ gia nhập đội quân những người ưu tú, hoạt động sôi nổi trên sân khấu cuộc đời để gây dựng vinh quang cho bản thân. Vậy những người xuất thân từ ngôi trường bình thường mà vẫn chưa đạt được thành công phải làm thế nào? Họ có thể đặt ra yêu cầu cho bản thân với tiêu chuẩn của các trường nổi tiếng. Người bình thường thử thách chính mình với tiêu chuẩn của những người tài giỏi. Có như vậy, dù bạn không thể trở thành người như họ, ít ra cuộc sống của bạn cũng tốt hơn hiện tại gấp nhiều lần. Bạn phải đặt ra yêu cầu cho bản thân với tiêu chuẩn của những người tài giỏi, không ngừng nỗ lực bước vào thế giới của họ để dần rút ngắn khoảng cách. Khi thấy mình có thể trở thành một trong số họ, bạn mới tài giỏi thật sự. Sau khi nghỉ việc để lập nghiệp, tôi mới hiểu những điều mình được đào tạo tại công ty lớn. Thường có người hỏi tôi, giữa công ty lớn và công ty nhỏ nên chọn bên nào? Đây là một câu hỏi khó, bởi mỗi bên đều có lợi thế riêng, không bên nào tốt hay xấu tuyệt đối cả. Với cá nhân tôi, một người bắt đầu thực tập ở công ty lớn, có đôi chút hiểu biết về môi trường làm việc này, nhất là sau khi đã nghỉ làm và tự mình lập nghiệp, tôi càng cảm nhận rõ hơn tính chuyên nghiệp mình có được sau khi làm việc cho công ty lớn. Đến tận bây giờ, những kinh nghiệm đó vẫn rất bổ ích cho cá nhân tôi. Công ty lớn có quá nhiều người thông minh giỏi giang hơn mình. Khi tôi mới tốt nghiệp vào làm cho một trong những công ty đứng đầu cả nước, câu đầu tiên tuyển dụng nói với tôi chính là tiếng Anh của em vẫn chưa lưu loát như tiếng mẹ đẻ, cần luyện tập thêm. Câu nói đó khiến tôi đờ đẫn. Sau khi thấy các chị thư ký nói tiếng Anh lưu loát như phim Mỹ, tôi nhận ra mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần thi GRE, TOEFL là giỏi lắm rồi. Đồng nghiệp, lãnh đạo của tôi đều tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Harvard, Yale hay Cambridge. Làm việc chung với những người thông minh, uyên bác, nghe họ nói chuyện, nhìn họ làm việc cũng là một cách để học hỏi. Việc tiếp xúc với những người thông minh, giỏi giang như vậy khiến bản thân mình trở nên nhỏ bé, chỉ dám chăm chỉ, nỗ lực làm việc, không kiêu ngạo, không oán trách điều gì. Tuy giờ đã nghỉ việc, nhưng khi nhìn lại sự tiến bộ của bản thân, tôi đều nhớ đến những đồng nghiệp ưu tú đã giúp tôi tiến bộ đáng kể. Khi gặp được những điều tốt đẹp, bạn sẽ không thể chấp nhận con người được hay trăng trớ của mình. Kinh nghiệm phong phú, lên dây cót sẵn sàng chờ thời cơ. Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều bạn trẻ lựa chọn công ty lớn chính là kỹ năng làm việc. Công ty đầu tiên tôi đi làm có hệ thống đào tạo trực tuyến đồng bộ toàn cầu với nhiều nghiệp vụ đào tạo khác nhau. Mỗi người phải hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến đó trong thời hạn quy định sau khi vào làm cho công ty. Tất cả các hình thức đào tạo đều bằng tiếng Anh. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, quy định sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của bản thân. Trong thời gian nghỉ trưa hay nghỉ giữa giờ buổi chiều, công ty còn mời những doanh nhân giỏi trong nhiều ngành nghề khác nhau, những nhân vật ưu tú trong nội bộ công ty đến để chia sẻ và đào tạo trực tiếp. Có nhiều khi, người bạn ngưỡng mộ bấy lâu lại đang thuyết giảng ngay trên sân khấu, được giao lưu trực tiếp thật tuyệt. Trước kia, tôi cứ cho rằng vừa đi làm vừa đi học rất mệt mỏi, nhưng lâu dần nó trở thành thói quen. Bây giờ, dù đã rời khỏi công ty, tôi vẫn luôn giữ thói quen sẵn sàng học tập mà không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, cho dù có bận rộn. Mệt mỏi đến đâu, việc học tập và tích lũy kinh nghiệm chính là vũ khí lợi hại nhất giúp bản thân không ngừng tiến bộ. Tiêu chuẩn hạng nhất và năng lực giải quyết công việc tạo nên những con người chuyên nghiệp bất khả chiến bại. Global Standard là tiêu chuẩn bá chủ đầu tiên người Singapore đặt ra khi phỏng vấn tôi. Yêu cầu của tôi là Global Standards. Tôi cần cô sau này đến làm việc ở bất cứ công ty nào cũng có thể bắt tay vào làm luôn, không cần học thêm gì nữa. Đây là tiêu chuẩn của tôi, nếu cô chấp nhận được thì đến làm. Tuy giờ tôi không còn là nhân viên của bà ấy nữa, nhưng câu nói năm nào tôi vẫn nhớ như in. Dù là hiện tại hay bất cứ công việc nào sau, tôi luôn cố gắng theo tiêu chuẩn ấy, đặt ra yêu cầu cao cho bản thân và người khác. Bất cứ khách hàng nào từng hợp tác với tôi đều nói tôi chuyên nghiệp. Đó cũng là nhờ câu nói năm xưa ấy. Ở các công ty lớn do khối lượng công việc nhiều mà nhân sự lại ít, có khi một người phải làm việc của ba người. Bởi vậy năng lực xử lý công việc vô cùng quan trọng. Sau khi làm việc được một thời gian, sếp có gọi tôi đến nhắc nhở về khả năng xử lý nhiều việc cùng một lúc của tôi còn kém. Làm việc A sẽ không lo nổi việc B. Từ đó về sau tôi bắt đầu chú ý rèn luyện kỹ năng này hơn. Giờ mọi người đều nói tôi rất nhanh nhẹn, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cùng một khoảng thời gian, nhưng tôi làm được nhiều và nhanh hơn những người khác. Tất cả là nhờ đứng thẳng những năm tháng ở công ty cũ. Công việc khiến chúng ta mệt mỏi trước kia lại giúp chúng ta thu hoạch được nhiều nhất. Lớp đào tạo nghiệp vụ tôi từng tham gia có đề cập đến vấn đề lựa chọn công ty lớn hay công ty nhỏ. Đào tạo viên nói với chúng tôi, lựa chọn môi trường làm việc không bao giờ hoàn hảo được 100%. Quan trọng nhất là sau khi vào công ty, không nên lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ đi làm thuê, đang bán mạng, bán thời gian cho người khác. Hãy chăm chỉ quan sát cách vận hành của công ty cũng như từng bộ phận. Đồng thời, giả thiết nếu mình là chủ công ty thì sẽ quyết định mọi việc lớn nhỏ như thế nào. Như vậy, bản thân mới có được tầm nhìn bao quát nhất. Thành công của người khác đều là trường hợp đặc biệt, vì thế bạn không cần cố gắng. Mỗi khi tôi viết về sự chăm chỉ của ai đó, lại có người nói, chị Tinh, những người chị nói đều là trường hợp đặc biệt, họ thành công vì cái nọ, cái kia, tôi không có những điều kiện như thế. Tôi nghe xong cảm thấy rất tức giận. Có những người thấy người khác thành công, liền nghĩ họ có bố mẹ làm chỗ dựa, nền tảng tốt, lại gặp công ty tốt, lãnh đạo giỏi mà chẳng xem lại bản thân đã cố gắng hay chưa. Cứ nói đến cố gắng, họ lại nói, cùn, có liều mình thế nào cũng không thắng nổi những người giỏi giang. Vì thế, thời gian làm việc họ lên mạng chát chít, hết giờ vẫn ngu ngơ không biết phải làm gì. Cuộc sống của bạn sau này sẽ tốt hơn những người có tiền, có năng lực, lại cố gắng hơn bạn sao? Bạn nghĩ ai sẽ kéo bạn vượt lên những con người ấy? Con cái hay bố mẹ bạn? Có thể bố mẹ không cho bạn điều kiện tốt, thậm chí bố mẹ còn mong bạn đi làm kiếm tiền để mua nhà, trả nợ. Nhưng không lẽ vì vậy mà bạn oán trách xã hội và bố mẹ sao? Nếu vậy, sau này khi đã có tuổi, bạn dựa vào đâu để dạy dỗ con cái phải cố gắng hơn người, rằng đời bố làm không được, con phải cố gắng lên. Bố mẹ bạn không phải người giàu có, nhưng con cái bạn rất có thể trở thành người giàu có. Muốn vậy, ít nhất bạn phải trở thành ông bố và mẹ có điều kiện khá, có thể mang lại tư tưởng tích cực cho con. Đừng để một ngày con cái quay lại oán trách bạn vô dụng. Còn có kiểu người không oán trách xã hội hay bố mẹ, nhưng oán trách lãnh đạo công ty. Câu cửa miệng của họ luôn là: công ty chúng tôi keo kiệt lắm, lương thấp như vậy có đáng để tôi liều mạng làm việc không? Nhân cách ông chủ tôi rất tệ, ông ấy không đáng để tôi cố gắng. Nghe bạn nói những câu đó, tôi thật sự thấy đáng lo. Một cô bạn của tôi từng nói: bạn không được trả lương cao vì năng lực của bạn chưa đủ. Nghĩa là trình độ bạn đến đâu, bạn sẽ tìm được công việc yêu cầu năng lực ở mức đó. Nếu bạn là phượng hoàng, tổ chim sẻ không thể chứa nổi bạn. Trên đời sợ nhất là những người không biết bản thân mình như thế nào, luôn thấy mọi người xung quanh là rác rưởi, chỉ có mình mới giỏi nhất. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Càng trưởng thành, ta càng thầm thì hơn câu nói đó. Nếu bạn nghĩ mình như phượng hoàng lọt ổ gà, chỉ cần giang cánh là bay đi được, bạn nghĩ mình bay được đến đâu? Lương khởi điểm của nhân viên Facebook cao ngất ngưởng, bạn có vào được không? Phúc lợi của Microsoft, Google ai cũng thèm muốn, nhưng bạn có thi vào được không? Bạn làm việc bao nhiêu năm, chưa có thành tích gì, lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lãnh đạo. Làm việc không tốt, lương không cao là do lãnh đạo chưa đủ giỏi. Bạn có thấy tư duy của mình quá sai lệch không? Cái gì bạn cũng cần người khác hướng dẫn mà không tự chủ động tìm hiểu. Có phải bạn nghĩ lãnh đạo cũng như giáo viên, việc của họ là dẫn dắt bạn tiến bộ, còn phát lương cho bạn nữa, đúng không? Công việc phải do mình tự làm, tự nỗ lực thì thành quả đạt được mới là của mình. Chỉ vì công ty và lãnh đạo không như ý mà bạn chấp nhận dậm chân tại chỗ, tìm cho mình một lý do để không cần tiến bộ nữa thì bạn thật ngốc. Không biết người khác như nào, nhưng khi thấy những người xung quanh giỏi hơn, mạnh hơn, chăm chỉ hơn mình, tôi thấy rất xấu hổ. Họ có tiền, có quyền, có thế hơn tôi thì sao? Quan trọng là họ siêng năng, chăm chỉ hơn tôi, học rộng hiểu nhiều hơn tôi. Tôi là người thích nhìn ưu điểm của người khác để tự vấn lòng mình. Tất nhiên, mỗi khi chứng kiến những người bình thường chăm chỉ nỗ lực, tôi càng cảm động hơn. Họ có thể nghèo cả đời vì mua một căn nhà, nhưng đó là ước mơ của họ, rất đáng được hoan nghênh. Nếu bản thân bạn không có mơ ước, đừng bao giờ cười nhạo ước mơ của người khác. Một độc giả đã kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy. Chồng tôi là giáo viên, học sinh trong lớp đa phần từ quê lên. Cha mẹ các em ấy làm thuê ở đây nên đưa các con theo. Vợ chồng tôi thường ghé một tiệm lẩu cay nhỏ được bày trên chiếc xe ba bánh. Hai người bán hàng rất thật thà, lại chịu khó, đồ ăn lại sạch sẽ, mùi vị thơm ngon nên chúng tôi rất yên tâm. Một hôm chồng tôi nói, thật ra hai vợ chồng đó là phụ huynh học sinh của anh ấy. Cả nhà họ nhờ bán lẩu cay mà đã mua được một căn nhà 160m² ở tòa nhà 10 xây trong thành phố, lại còn thanh toán một lần. Nhưng để có được như thế chẳng dễ dàng gì. Mùa hè nóng nực vẫn phải đứng trước 7-8 cái nồi nghi ngút khói. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt thì bán tới tận tờ mờ sáng. Gian khổ họ trải qua không phải ai cũng chịu đựng được. Tôi chợt nhớ đến người bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 2. Cậu ấy luôn bị người khác coi thường vì gia đình không giàu có gì. Bố mẹ cậu ấy rất vất vả, sớm tinh mơ bán quẩy với nước đậu, ban ngày thì bán giáo trình học. Cậu ấy muốn đi du học, nhưng kinh tế gia đình lẫn học vấn cá nhân đều không đáp ứng đủ điều kiện. Anh chị họ của cậu ấy, gia đình có tiền, có quyền, nên đã đi du học ở nước ngoài. Còn cậu ấy học đại học chính quy trong nước. Về sau cậu ấy thi thạc sĩ ở Mỹ, nay đã bảo vệ luận văn tiến sĩ rồi. Lúc sắp thi học vị tiến sĩ, cậu ấy có quen một cô bạn gái cùng chung chí hướng. Hai người họ đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Nhìn ảnh cậu ấy khoe nhẫn cưới, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu bé năm nào ngồi trên ghế băng ghế dài chăm chỉ học tập. Các ví dụ trên không phải những người quá thành công, bạn cũng chẳng thấy họ cao siêu gì, nhưng họ dám nỗ lực vì giấc mơ nhỏ bé của mình. Đó mới là điều đáng khâm phục. Đọc câu chuyện của người khác là để có nguồn năng lượng tích cực khích lệ bản thân, chứ không phải để bạn tìm lý do ngụy biện cho sự lười biếng của mình. Bạn cứ kêu than, tôi không có động lực, xin hãy ban sức mạnh và năng lực tích cực cho tôi. Nhưng khi có người truyền cho bạn năng lượng, bạn lại nhắm mắt từ chối nó. Bạn luôn nghĩ thành công của người khác là trường hợp đặc biệt, mình là người bình thường, không làm được cũng dễ hiểu. Vậy thì bạn nên quay về và đọc truyện tiểu thuyết Marie Sue đi. Nó sẽ nổi, vỗ về con tim đang lệch hướng của bạn. Con người sợ nhất không phải là không có lý tưởng, mà là vừa không có lý tưởng lại thích cười nhạo ước mơ của người khác. Con người sợ nhất không phải không đủ nỗ lực, mà là bản thân không hề nỗ lực. Bạn cho rằng thành công của người khác là ngoại lệ. Bạn cho rằng xã hội bất công khiến bạn không thành công. Vậy bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công cả. Tại sao cuộc sống của bạn chỉ toàn tức giận và căm phẫn? Lão Cao thường kể cho tôi nghe về sự khiếm nhã của khách hàng khiến cô ấy tức giận. Tôi có khuyên cô ấy đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Chỉ cần họ vui, thế nào cũng được. Không cần khuyên, cũng chẳng cần nói lý lẽ làm gì. Chỉ cần bạn vui thì sao cũng được. Không cạnh tranh được không? Được. Không cực khổ kiếm tiền được không? Được. Chỉ ăn, ngủ và chơi game được không? Được. Con cái suốt ngày nghịch bùn đất được không? Được. Nếu một ngày bạn thấy người khác giỏi giang, giàu có, vui vẻ đi du lịch vòng quanh thế giới, con cái thì thành tài lại lễ phép, bạn đừng đố kỵ, đừng khó chịu, đừng ngưỡng mộ, đừng hối tiếc, vậy là được. Ấy thế mà nhiều người chỉ muốn sống theo ý mình, nhưng lại không thể vứt bỏ lòng đố kỵ, sự ngưỡng mộ, hối tiếc của bản thân. Tại sao bạn lại so sánh? Người ta vẫn thường tự hỏi tại sao phải so sánh với người khác để làm gì? Tự thấy bản thân mình hôm nay tốt hơn hôm qua, vậy là được. Nếu so sánh với người khác chỉ khiến mình cảm thấy khó chịu, vậy làm thế để làm gì? Miệng nói thì nói vậy, nhưng chúng ta không thể chỉ sống đơn độc một mình. Ai cũng sống trong một tập thể, nên khó tránh khỏi sự so sánh bản thân với người khác. Sự so sánh đó đôi khi không có dụng ý, chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Vừa ra khỏi cửa, thấy nhà hàng xóm đổi con xe mới, con của đồng nghiệp đã biết làm toán, trong khi con mình chỉ ăn với chơi, vậy là bạn chạnh lòng. Đừng vội nói mình không như vậy. Khi nhắc đến những người giỏi giang hơn, phản ứng của bạn thế nào? Hầu hết đều vô thức tìm kiếm khuyết điểm của đối phương để cân bằng tâm lý cho chính mình. Chỉ khi người đó thật sự mạnh hơn bạn rất nhiều mới khiến bạn tâm phục khẩu phục, coi họ là hình mẫu lý tưởng. Ai cũng thích so sánh, nhất là khi bản thân bạn tốt hơn người ta. Bạn mua túi mới, xe mới, kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ muốn nói cho cả thế giới biết. Trong tâm lý học, so sánh được định nghĩa là đặc trưng tâm lý trung tính, nhưng có chiều hướng thiên về âm tính. Nếu cá nhân phát hiện bản thân và cá thể tham chiếu có sự khác biệt, bản thân sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Trên thực tế, so sánh cũng là một dạng bản năng, không phải lúc nào cũng xấu. Đối với những người tích cực, việc so sánh sẽ kéo họ ra khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình. Nhưng đối với những người tiêu cực, so sánh chỉ khiến nội tâm họ lúc nào cũng yếu đuối, ấm ức. Phụ huynh so sánh con cái là vì ham hư vinh. Tôi hay viết một số tin bài về giáo dục trẻ em, đa số xoay quanh hiện trạng thực tế của các bà mẹ xung quanh tôi. Con cái họ đang phải vật lộn ở trường học và các lớp học thêm. Hay có độc giả nói với tôi, sao không để con được là chính mình? Tại sao mình là người bình thường mà cứ bắt con phải trở thành kẻ mạnh? Tại sao không để con cái lớn lên trong niềm vui mà cứ bắt học nhiều kỹ năng thế? Ai cũng muốn con mình có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, chẳng ai nỡ thấy con chơi bóng chày hay học cưỡi ngựa dưới cái nắng chói chang cả. Nhưng nhìn thấy con người khác giỏi giang hơn con mình, điều kiện họ dành cho con cũng tốt hơn, phụ huynh nào mà không lo lắng? Họ lo lắng không phải vì sợ con không giỏi giang làm họ mất mặt, mà họ sợ sự vô dụng của con mình làm hỏng cả đời con. Sách báo trước đây hay đưa tin cuộc sống của trẻ em Mỹ rất vui vẻ, thoải mái, đại học muốn thi trường nào thì thi. Rất nhiều phụ huynh thích cách giáo dục kiểu Mỹ này và bắt đầu nhạo báng phương pháp giáo dục thi cử trong nước. Nhưng những năm gần đây, khi Internet phát triển, chúng ta mới biết những đứa trẻ giỏi giang ở Mỹ còn chăm chỉ hơn thủ khoa đại học của chúng ta nhiều lần. Còn những đứa trẻ lớn lên vui vẻ thoải mái, đa số đều phải nhận trợ cấp chính phủ hàng năm. Rất nhiều người Mỹ thường đưa con mình sang Trung Quốc để có được nền tảng giáo dục vững chắc. Nhà tôi từng đón hai cô gái từ trường Harvard và Yale đến từ Trung Quốc học tập. Đến Trung Quốc học tập, họ đều là Hoa Kiều, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tôi có hỏi làm sao để họ thi đỗ vào trường đại học hiện tại. Cô gái trường Harvard nói mình học cờ vua, mười mấy năm thì giành được quán quân ở các cuộc thi quốc gia. Còn cô gái trường Yale nói, mọi phương diện cô ấy đều bình thường, nhưng cuộc thi nào cô ấy cũng tham gia, cũng giành giải nhất. Chỉ nghe người ta nói thôi, mình đã toát mồ hôi rồi. Bạn có thể không cần cố gắng, không cần so sánh, cứ sống yên ổn như trước giờ vẫn thế. Nhưng thế giới con bạn đang đối mặt đầy dãy ganh đua, từ điểm số, tài hoa cho đến nền tảng gia đình. Đó là thực tế. Nếu bạn là những ông bố bà mẹ vô dụng, nhất định bạn sẽ chỉ mong thiên hạ thái bình, không có đua tranh. Sự thật mất lòng, nhưng chỉ có kẻ mạnh mới không sợ so sánh. Sống thế nào cũng được, miễn sao yên ổn. Tôi từng đọc một câu chuyện về hai người phụ nữ cùng nhau đi làm đẹp. Bà A nói với bà B, thật ngưỡng mộ cuộc sống hòa hợp của hai vợ chồng chị, con cái thì nghe lời. Bà B đáp lại, chị nhìn chị xem, một người phụ nữ mạnh mẽ, kiếm được nhiều tiền, hồ mưa gọi gió, còn tôi cứ sống cả đời ở cái thành phố nhỏ này. Đời người sống thế nào không quan trọng, chỉ cần bản thân cam tâm tình nguyện, đừng nhất nhất theo một quy chuẩn nào. Bạn cố gắng cũng được, nhàn nhã cũng xong, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Khi đối mặt với vấn đề, bạn nghĩ thế nào cũng được, đời người trăm lối, không ai giống ai cả. Cách sống nào cũng có mặt tốt mặt xấu, lấy chồng giàu có biết đâu cuối năm lại có người đến đòi nợ. Kết hôn với người không có tiền, tuy hạnh phúc ngọt ngào, nhưng hàng trăm nỗi lo con cái sau này. Cách sống nào cũng có được, có mất, quan trọng là bạn muốn hướng đến điều gì, phải thống nhất chắc chắn. Nếu cái gì bạn cũng thích, không muốn đánh mất, vừa muốn cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ, lại không muốn mất đi cơ hội quý giá trước mắt, bạn sẽ nảy sinh lòng đố kỵ và phẫn nộ trước sự vô dụng của mình. Để thoái thác trách nhiệm, bạn lại dồn tất cả phẫn nộ chuyển thành thù địch, khiến bản thân không thể sống hòa bình với người khác, nhìn đâu cũng tức giận. Đó chính là vấn đề đang tồn tại trong đa số chúng ta. Hết chương 2, hết tập 2. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách chuyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.